Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, tác giả Bác Đằng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Đường đi thông Long Tường Đại Lục. Vân Nương Tử, nơi này chính là điểm quan trọng nhất của vào. Lời của Gia Cô Phong vừa dứt, tất cả mọi người đem ánh mắt sáng quắc hướng về phía Vân Khê. Nơi đó không xa, khung cảnh viễn ra rất đáng sợ. Lốc xoáy như là một mãnh thú đầy hung bạo, điên cuồng mà gầm thét. Tiếng gió gào thét như là tiếng rên khóc đầy thảm thiết. Lốc xoáy không ngừng càn quét mọi người xung quanh vào trong động khẩu. Vân Khê cơ hồ có thể tưởng tượng được, bất cứ vật thể nào đến gần cửa động cũng sẽ bị nuốt chửng như là một tế phẩm, sau đó rơi vào trong địa ngục vô tận, vĩnh viễn không được siêu sinh. Thấy tình hình như vậy, nàng không khỏi hít sâu một hơi dài, đưa tay xoa xoa bụng của mình, thử nghĩ mà xem, ở trong hoàn cảnh ác liệt như vậy, tiểu bảo của mình có thể chịu đựng được hay không. Tiểu Tả, các người đã chuẩn bị xong chưa? Tình huống bên ngoài đào nhỏ này so với bên trong động lại càng thêm ác liệt, bọn họ hiện tại đã không có đường lui, nếu chần chờ thêm lát nữa thì đến lúc đó tất cả mọi người cũng sẽ bị lửa cùng với dung nam nuốt chửng, cũng là vẫn y như cũ, vạn kiếp bất phục. Chủ nhân, chúng ta đã chuẩn bị xong rồi. Các thần khí cùng với nàng tâm linh tương thông, tùy thời đợi lệnh, muốn cùng với nàng cùng chung tiến thối. Vân Khê quay đầu, nhìn về phía hai cha con của Long Thiên Tuyệt và Vân Tiểu Mặc, màu quang dậy sóng, điểm điểm lóng lánh, quyến luyến và bất an. Các loại tâm tình ở trong đáy mắt lưu chuyển, trong giây lát ngắn ngủi nhưng đã tố hết nửa đời tang thương. Dù không cách nào dự liệu trước kết quả, nhưng nàng đã không có đường lùi nữa. Một lần nữa vuốt về cái bụng của mình, Vân Khê ánh mắt lóe sáng, hạ quyết tâm nói. Bắt đầu đi. Chân mày của Long Thiên Tuyệt nhướng lên một cái, đưa mắt nhìn nàng thật sâu, sau đó hai mắt bỗng dưng bắn ra hai đạo tinh quang. Hắn giơ tay, phát lệnh. Giàn trận. Năm tên huyền tôn cao thủ nhất tề xuất hiện trước mặt của Vân Khê, nằm cố lực lượng kinh người bộc phát, ở giữa trận hình hội tụ thành một điểm, một pho tượng chân khí hình người khổng lồ từ từ thành hình. Năm người này nhất tề thi triển ra trận pháp, lại dùng chân khí ngưng tụ thành một pho tượng giống y như người thật. Thân thể của người này nhàn nhạt trong suốt, ngũ quan mơ hồ, nhưng có thể nhận thấy đây là một bộ dạng của nam tử. Trong thân thể của chân khí hình nhân, từng sợi gân máu và khí hải trong đan điền đều hiện rõ trên người, có thể nói rất là thần kỳ. Điều thần kỳ hơn vẫn còn ở phía sau. Chân khí hình nhân, một khi mà tạo thành, tất cả thiên địa nguyên khí đều sinh ra cộng minh. Trên là tựa hồ có chim và mây ẩn hiện, bên cạnh lại có hiện tượng thiên văn. Khê Nhi, theo sát chân khí hình nhân đi. Long Thiên Tuyệt nói xong, năm vị huyền tôn nhất tề ngồi xuống mặt đất, tiếp tục thúc giục chân khí hình nhân hướng về phía trước, từng bước thăm dò bên trong động khẩu. Những cao thủ thần huyền còn lại giờ phút này cũng rối rít ngồi xuống, lấy huyền khí của mình trợ giúp năm vị huyền tôn, khiến cho chân khí của hình nhân càng ngày càng to lớn. Mẫu thân. Vân Tiểu Mặc nhìn mẫu thân một mình hướng tới động khẩu đáng sợ đó bước tới, chân mày nho nhỏ nhíu chặt, lộ ra vẻ lo lắng. Âu Lý tiên sinh bước tới bên cạnh của hắn, an ủi vài câu, đem hắn nhẹ nhàng ôm lấy, vững vàng bảo hộ ở trước ngực của mình. Vân Khê lần nữa quay đầu, nhàn nhạt nhìn lướt qua mọi người xung quanh, nhất là Long Thiên Tuyệt đứng giữa không gian của trận hình. Nàng từ từ bình tâm lại, không hề do dự, hướng về phía động khẩu không thối liền bước. Tiếng gió gào thét không ngừng vang lên bên tai, hơi thở bóng tối cuồn cuộn mà tới, mỗi một bước đều vô cùng khó khăn. Vân Khê biết bây giờ không phải là lúc thúc giục thần khí, bởi vì một khi thúc giục ra thần khí, phong vân biến sắc, hậu quả khôn lường. Phía trước có khí lực của một chân khí hình nhân cũng như thép, vì nàng ngăn cản lực chống đỡ cuồng phong, đoạn trường đầu tiên coi như là đã thông thuận, nhưng mà không lâu sau, ở trong bóng tối, mượn ánh sáng yếu ớt của Dạ Minh Châu, Vân Khê phát hiện chân khí hình nhân càng ngày càng nhạt. Vặn vẹo, vô hình, nàng lập tức tỉnh ngộ, nàng sắp đến gần trung tâm của cửa ra vào. Tiểu Tả, đến phiên các người. Sức mạnh của thần khí cuồn cuộn không ngừng, vô bờ vô bến, cứ như vậy bộc phát. Chân khí hình nhân bị lực lượng của thần khí trực tiếp đánh nát. Trong miệng của năm huyền tôn nhất tề phun ra máu tươi, trên mặt mọi người đều lộ ra thần sắc dị thường. Khê Nhi. Đáy mắt của Long Thiên Tuyệt hiện lên nỗi điên cuồng, trong nháy mắt liền bị dập tắt. Đúng lúc này, ánh sáng thánh khiết từ trong động khẩu tuôn trào ra, chiếu rọi cả bầu trời của tiểu đảo, xua tan đến những đám mây đen tối, phóng thẳng lên bầu trời cao. Mọi người bắt đầu hoan hô, đây chính là lực lượng thần khí, cũng là lực lượng thần khí mới có thể ảnh hưởng đến ánh sáng thánh khiết đến như vậy. Thánh quang hiện ra, cũng chỉ là ngắn ngủi trong chốc lát, rất nhanh đã bị bóng tối vô tận nuốt chừng vào trong động, một lần nữa khôi phục lại lốc xoáy cuồng bạo. Tiếng hoan hô của mọi người cũng đồng loạt dừng lại, không khí một lần nữa xa vào trong sự yên lặng đáng sợ. Không ai có thể biết được trong động khẩu này đã xảy ra chuyện gì. Nhìn đi, mau nhìn đi, dùng nhàm lại tới nữa rồi. Mọi người đưa mắt nhìn xung quanh tứ phía, khói lửa mịt mờ. Nhiệt độ càng lúc càng cao, bên cạnh chính là đại dương gào thét trào đến, nước biển không ngừng trào tới, quét sạch những ngọn cây trên tiểu đảo, khiến cho người khác phải nhìn thấy phải giật mình. Làm sao bây giờ? Chúng ta chết là cái chắc rồi. Những kẻ nhát gan bắt đầu khóc lóc nỉ non, thí dụ là hạng người như là Hách Liên Tử Ngọc vậy. Cả bọn nữ tử rối rít nắm chặt người bên cạnh, toàn thân bắt đầu run lên. Phần lớn nam tử cũng lộ ra thần sắc hoảng loạn, kẻ bên ngoài thì bỏ chạy, người bên trong thì trốn tránh. Chỉ tiếc, bọn họ hiện tại đều phải bỏ mình tại hoang đảo này. Trên không chạm trời, dưới không chạm đất, hiện tại đã không còn đường lui. Vài ba người lỗ mãng, không biết sống chết xông về phía động khẩu, cố gắng trốn vào bên trong cửa động, lại không nghĩ tới đây căn bản chính là tự tìm đường chết. Không đợi bọn họ tới gần cửa động, liền bị gió lốc hung hãn cuốn vào, vô tình nuốt chửng lấy, chỉ lưu lại tiếng la hét khiến cho người ta phải kinh hoàng. Thấy kết quả như vậy của bọn họ, không ai dám lên thử lần nữa. Dung nham cuồn cuộn mãnh liệt tới gần, dòng chảy nóng bỏng cả da, gần như là muốn thiêu đốt gương mặt của mọi người. Mau lên, mọi người hãy trốn vào trong này. Tay của Long Thiên Tuyệt giơ lên, đem ngọn long cư từ trong tay áo ném đến giữa không trung. Sức mạnh của hắn hướng thẳng lên trên cao, hắn hét một hơi dài, huyền khí trong thân thể đột nhiên nổ tung, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, càn quét ra bên ngoài. Trong phạm vi trăm bước, tất cả nước biển cùng với dung nham đều dừng lại. Những nơi có huyền khí của hắn lướt qua, mọi thứ xung quanh cơ hồ đều dừng lại. Mọi người đều bị khí thế của hắn làm cho kinh sợ, thật lâu vẫn không có cách nào hoàn hồn. Âu Ly là người đầu tiên nhìn thấy mối ở bên trong ngọa long cư, không có một chút do dự, ôm Vân Tiểu Mặc bay vào bên trong ngọa long cư. Bên trong ngọa long cư này là một thế giới khác, không hề bị nhiệt khí của ngoại giới. Gương mặt đỏ bừng của Vân Tiểu Mặc giờ này trở nên gầy dại, đợi sau khi tiến vào trong ngọa long, hắn mới hoàn hồn, thoát ra khỏi vòng tay của Âu Ly, chạy đến nơi gần cửa sổ, nhìn phụ thân thi triển huyền lực, khống chế dòng chảy của dung nham. Hắn khẽ nhếch nhẹ khóe môi, không dám quấy nhiễu, nhưng cũng không hề dịch chuyển hình ảnh đó ra khỏi mắt được. Long Thiên Thần cùng với đám người tứ đại hộ pháp cũng không hề do dự, lần lượt tiến vào trong ngọa long cư để tạm lánh đi nguy hiểm. Rất nhanh, đám người của Long Thiên Tuyệt đã lần nữa trốn vào bên trong ngọa long cư, còn lại những cao thủ lãnh đời và đám người của Tam Đại Thánh Địa bắt đầu rối rít thi triển ra thần lực để cố gắng khống chế dòng chảy của dung nham, nhưng từ từ phát hiện sức mạnh của người lại không thể nào chống lại sức mạnh của tự nhiên. Dạ đạo chủ, các người cùng nhau tiến vào trong ngọa long đi. Ánh mắt của Dạ Cô Phong tràn đầy sự cảm kích hướng về phía Long Thiên Tuyệt. Dưới sự ra hiệu của hắn, đám người Huyễn Giả Tinh Hải cũng lần lượt tiến vào trong ngọa long. Các cao thủ của Bạch Sa Đảo cũng được cô lĩnh nhìn thấy vậy, cũng là rối rít trèo vào bên trong ngọa long, ùn đầy đầy lẫn nhau. Tiếng cười lạnh của Long Thiên Tuyệt vang lên giữa không trung. Muốn vào trong ngọa long cứ, mỗi người lưu lại cho ta một bảo vật trên người. Cướp à, đây là cháy nhà hôi của, đây chính là chân chính cháy nhà ra hôi của. Tứ đại hộ pháp ở lập tức thì hành mệnh lệnh của tôn chủ, giống như là bốn phò tượng đại Phật cảnh giữ lại bốn nơi của ngọa long, lưu lại bảo vật thì cho vào, không có bảo vật thì trực tiếp đá bay đi chỗ khác. Bảo vật này không hài lòng thì cũng đá bay luôn. Đây cũng là bảo bối của tôn chủ chúng ta, há có thể tùy tùy tiện tiện mà cho người ta vào. Một khối ngọc bội phỉ túy cũng muốn vào à? Cút. Vậy thì gì? Ta cho 10 khối. 10 khối cũng không được. Lại là âm thanh bị đá bay. Tứ đại hộ pháp tràn đầy sự hăng hái, khổ chung mua vui. Dù trời có sập xuống thì vẫn có tôn chủ chống đỡ, bọn họ hoàn toàn là tin tưởng tôn chủ. Tiểu thiếu chủ, mau tới thu bảo vật đi. Vân Tiểu Mặc nghe thấy như vậy, hai mắt nhất thời sáng người, lập tức nhanh chân chạy tới. Đối với việc thu thập bảo vật, hắn từ trước đến giờ đều không thấy buồn. Vậy cho nên, bên cạnh ngọa long liền có một màn như vậy. Tứ đại hộ pháp chịu trách nhiệm đánh cướp, đá người, còn Vân Tiểu Mặc thì phụ trách thu hết bảo bối, loài hoài bất diện nhạc hồ. Thời khắc nguy cấp liên quan đến tánh mạng, sợ rằng chỉ có gia đình này mới có thể nghĩ ra được cách như vậy để phát tài. Những cao thủ của Bạch Sa Đảo cùng với Độc Cô Lĩnh giận đến lệch cả mũi. Người nào vậy, bọn họ đã chịu hạ mình như thế rồi, đến căn phòng nho nhỏ của hắn tránh nạn một tí thôi, đã cho hắn một mũi rồi, hắn cứ nhiên lại còn dám hướng bọn họ thu phí vào cửa nữa. Đúng là cái đồ quá đáng hết mức. Nhưng mà tức thì đúng là tức, nhưng mà khi bọn hắn quay đầu thấy bốn bề biển lửa sắp tới gần mình rồi, thì bọn họ cũng không quan tâm đến cái gì nữa. Tiền tài cũng chỉ là vật ngoài thân, giữ lại núi xanh, sợ chi không có củi đốt, hiện tại còn việc gì quan trọng bằng cái tánh mạng của bản thân nữa. Mới đầu, trong lòng của mọi người còn có chút mâu thuẫn, nhưng khi thấy không gian bên trong ngọa long cư càng ngày càng hẹp, rất nhanh sẽ không thể chứa thêm được người. Vì tranh đoạt những chỗ còn lại, mọi người thay nhau phía sau, tiếp bước kẻ trước, đem tất cả bảo bối chân quý của bản thân hết thảy móc hết ra, hy vọng có thể chiếm được những vị trí còn lại. Bên ngoài động khẩu khí thế ngất trời, tình huống trong động khẩu cũng là không khá hơn. Lực lượng ra thần khí thì chỉ đang từ từ yếu dần, cũng không ngừng bị lực lượng cường đại, đại náo vào lối cửa vào, đang ngăn cản. Ánh sáng của thần khí phát ra càng ngày càng yếu, giống như là một khinh khí cầu không ngừng bị áp bách bởi bóng tối xung quanh, diện tích lại càng ngày càng nhỏ. Vân Khê tại giữa trận cảm nhận được càng ngày càng đậm hơn lực áp bách, khiến cho nàng không thể thở được. Nàng hoảng sợ ý thức được, một khi thần khí sinh ra tầng này thì chàng bị kích phá nuốt chửng, như vậy nàng cũng là không tồn tại nữa. Chủ nhân, chúng ta sắp không thể chống đỡ nổi nữa rồi. Tại sao lại có thể như vậy? Đến các người cũng không có cách nào mà ngăn cản hay sao? Cánh cửa này đã từng bị tổn hại qua, bản thân cứ điểm lại gia cố thêm một cỗ lực lượng đáng sợ, chúng ta căn bản không có cách nào phá được nó. Sau lưng của Vân Khê nhất thời chảy mồ hôi lạnh, vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nàng phải chết ở chỗ này sao? Trong lòng lo lắng, trong bụng lại truyền đến sự đau nhức. Vân Khê phân thầm, không khí bao phủ quanh người nàng bắt đầu rút nhỏ lại một vòng. Nhà hỏng đêm còn có gặp phải chi mưa rào, đúng là không có chuyện gì xui xẻo hơn bây giờ. Hài tử của ta, con phải kiên cường lên, mẫu thân nhất định là phải giữ được ngươi. Cha của con rất mong chờ sự ra đời của con. Nàng cắn chặt răng, đem hết toàn bộ khí lực, cố gắng thi triển ra tất cả bản lĩnh của mình, đem tất cả lực lượng trong cơ thể của nàng nhất tề bộc phát ra ngoài, thề rằng bản thân nhất định phải phá được cỗ hơi thở bóng tối đó mới có thể hy vọng thoát ra khỏi nơi này. Vân Khê ngửa mặt lên trời hét dài, trên dưới toàn thân không ngừng gào thét, không ngừng việc đang làm lại, tựa hồ như là có tiếng sấm phát ra từ trong huyệt khứu. Hơi thở ở trên người đột nhiên tranh đoạt, sinh ra một cỗ cường lực, khiến cho không khí không ngừng chuyển động, hào quang thánh khiết một lần nữa lại nở rộ, đối với không khí từ từ căng phồng, đem bóng tối vô biên từ từ bước lui ra khỏi đây. Thần niệm của Vân Khê trong lúc khuếch tán ra khắp mọi nơi, toàn bộ tinh thần cùng với thể lực của một người đột nhiên có một loại cảm giác như là bị xé toác. Nhưng nàng phải hứng chịu cảm giác đau đớn này đâu chỉ là nàng. Thông qua cảm giác, Vân Khê phát hiện ra thấy vật nhỏ ở trong bụng của nàng không ngừng rên rỉ và nó đang khóc than. Đó là con của nàng, là huyết nhục của nàng. Hài tử, mẫu thân là vô dụng, mẫu thân không thể nào bảo vệ được con, là lỗi của ta. Một giọt nước mắt nhẹ nhàng chảy xuống, hiện giờ tim của Vân Khê đau như đào cắt. Nàng so với bất cứ ai đều căm hận hơn vì sự bất lực của bản thân. Nếu như bản thân nàng có thể mạnh mẽ hơn một chút, chỉ một chút xíu nữa thôi, có lẽ nàng đã có thể bảo vệ tốt cho con của mình. Nước mắt của nàng không ngừng chảy xuống, rơi vào quả trứng to lớn buột bên cạnh hông của nàng. Vân Khê căn bản không hề chú ý tới, vỏ ngoài rắn chắc của quả trứng chẳng biết từ lúc nào đã vỡ ra, cho đến nước mắt của nàng không ngừng tưới vào bên trong quả trứng đó. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện ra mây đen dày đặc, tích tụ trên bầu trời của tiểu đảo. Ngày sau đó, một tiếng chấn vang, điện quang nổ vang, sấm sét cuồng bạo như là một con quay xoay vòng không ngừng đánh vào bên trong huyệt động. Trong lúc Long Thiên Tuyệt vẫn còn đang chống đỡ, dùng nhàn xâm nhập, thấy tình trạng đang diễn ra, không khỏi cảm thấy kinh hãi, không biết là cửa vào của cứ điểm này đã xảy ra chuyện gì. Thần sắc của hắn ngưng trọng chăm chú nhìn về phía cửa động, gần xanh nổi lên đầy trên huyệt thái dương, hận là giờ phút này không thể nào xông vào bên trong huyệt động này để xem, rốt cuộc là nàng ấy đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, bên trong Ngọa Long Cư truyền tới một tiếng kinh hô. Là lôi kiếp, là thần thú, nó sắp ra đời rồi. Người lên tiếng không phải ai khác, chính là Dạ Cô Phong. Lúc này hắn liền nhớ đến quả trứng lớn, trên mặt không hề che giấu nổi nỗi mừng rỡ. Quả trứng đó hắn đã bỏ công nghiên cứu mười mấy năm trời, rốt cuộc đã ra đời. Long Thiên Tuyệt nghe thấy như vậy, nín thở ngưng mắt nhìn về phía cửa động, lặng lặng chờ đợi, cả người bình tĩnh tới cực điểm. Sấm sét cuồng bạo như là muốn phá tan cả huyệt động. Vân Khê kinh hãi, không đợi nàng phản ứng, bên hông hiện lên một đạo kim quang, thân ảnh nho nhỏ màu vàng hướng về nơi sấm sét trực tiếp đánh tới, đất trời rung chuyển. Giữa đám hỗn độn, Vân Khê chớp mắt vài cái, phảng phất nhìn thấy một tiểu phượng hoàng nho nhỏ màu vàng, ương ngạnh ngẩng cao đầu, hướng sấm sét nơi gần đó thẳng tiến. Nó cảm thấy rất vui sướng, cao hứng và không hề có một tia sợ hãi đối với sấm sét, ngược lại lại càng đánh thì nó lại càng cảm thấy hăng hái và sảng khoái hơn. Rốt cuộc thì con thú nhỏ này tại sao lại biến thái như vậy? Và nó ở đâu ra? Vân Khê theo bản năng mò tới hông của mình. Khi giơ bàn tay lên chỉ còn thấy những mảnh vụn của vỏ trứng. Lúc này nàng mới giật mình lĩnh ngộ. Tất cả suy nghĩ chỉ dừng lại trong khoảng cách. Một khắc sau, những dư âm còn sót lại liền trực tiếp đánh thẳng lên người của nàng. Vân Khê kinh hãi, không nhịn được chửi ầm hết cả lên. Cái con tiểu biến thái này, người lúc nào không ra, hết lần này tới lần khác lại ra đời vào lúc này để gây họa. Chẳng lẽ là muốn hại chết ta sao? Sức mạnh của thần khí bao phủ trên người của nàng lúc nãy vừa đủ để chống lại hơi thở hắc ám, nhưng hiện tại đã thêm một tầng sức mạnh của lôi điện, vòng khí xung quanh của nàng nhất thời sáng ngời, dấu hiệu như là sắp bạo liệt vỡ tung. Đáng thương cho nàng, phải đứng giữa huyệt động, xung quanh không có chỗ nào để ẩn nấp, không thể làm gì khác hơn là gào to một tiếng, dùng hết sức lực nghênh đón sức mạnh của thiên lôi. Vô số dòng điện nhỏ bé không ngừng xuyên xỏ qua lại từ đầu đến chân, để cho thân thể mệt mỏi của Vân Khê tứ chi bách hài, như là một dòng điện chảy dọc ngang qua, khiến cho cả người nàng tê dại. Trong lúc Vân Khê kinh hãi hét to, thân thể cũng đang phát sinh biến hóa. Mỗi một tấc thịt trên người của nàng đều không ngừng run rẩy, Bỗng nhiên hơi thở trên người nàng lộ ra thần thánh cao thượng, gần cốt và cơ quan nội tạng của nàng cũng là không ngừng phát sinh ra dị biến. Chẳng lẽ đây lại là... Tim của Vân Khê như nổi trống, không thể tin nổi đây là sự thật. Trong khoảnh khắc sinh tử, nhưng lại là nhân họa đắc phúc, cảnh giới của huyền tôn khó khăn kia tự hồ đã bị nàng đạt tới. Nàng đã trở thành huyền tôn, chân chính bước vào hàng ngũ của các cao thủ. Bên tai truyền đến thanh âm quái dị, phảng phất như là một cánh cổng cổ kính đã yên lặng hàng trăm năm, bỗng nhiên từ từ mở ra. Vân Khê dương mắt nhìn tới, ở trước mắt của nàng, một đạo ánh sáng nhẹ tựa như là một sợi len từ từ mở rộng, không khí hắc ám xung quanh từ từ lui tán, không khí xung quanh của nàng cũng từ từ thu hẹp lại. Đôi đồng tử của nàng trong nháy mắt mở to. Wow, cửa điểm đã mở ra rồi. Một hai, lời của nàng chưa kịp dứt, kim quang trước mắt đột nhiên chớp động. Tiểu kim phượng màu vàng kia liền theo ánh sáng nho nhỏ đó, hư một tiếng liền bay ra ngoài, chợt lóe lên rồi biến mất ngay lập tức. Thần sắc kinh ngạc của Vân Khê lần nữa kịp thu hồi, ngay lập tức huyệt động ở bên trong lại nổi lên gió lốc lần nữa. Đã thế, nó còn mạnh hơn cả lúc trước, đem nàng cùng với các thần khí nhất tế cuốn vào trong khe hẹp bên trong. Khe hẹp nhanh chóng đóng lại, đem tiếng hét của nàng tất cả đều ngăn trở ở bên ngoài. Lại là âm thanh mở cửa cổ xưa, song lần này, tất cả cánh cổng của cứ điểm đều từ từ mở ra. Hải vực mấy ngàn dặm xung quanh đó cũng là xuất hiện một đạo hồng câu, dung nham mênh mông trôi đi, từ từ biến mất ở cuối hồng câu. Tất cả dung nham trên đảo nhỏ vô danh này từ từ rút lại, gió lốc trong huyệt động cũng là nhất thời biến mất, lại không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mọi người bên trong Ngoại Long Cư nhìn ra bên ngoài, thấy một màn như vậy, không khỏi điên cuồng thông báo cho người khác biết, nguy cơ đã hoàn toàn qua đi, nghênh đón bọn họ chính là một thế giới và tương lai mới tốt đẹp hơn. Cưỡng chế lại sự vui mừng ở trong lòng, Long Thiên Tuyệt là người đầu tiên xông vào trong huyệt động. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, người đọc Annie. Vân Khê thăng cấp rồi. Xuất hiện trước mắt của Long Thiên Tuyệt chính là hải vực mênh mông, trời xanh tiếp biển xanh, nhìn một cái thấy rõ mọi thứ không sót gì, mà vị trí hiện nay hắn đang đứng cùng với hoàn cảnh của tiểu đảo vô danh lúc trước không sai biệt cho lắm. Ngoài trừ việc có thêm vài loại cây hiếm hoi ở chỗ hắn được trồng khắp xung quanh nơi đây, vô số còn lại vẫn rất bình thường. Nếu không phải lúc nãy hắn nhìn thấy tiểu đảo lúc trước đã bị dung nham của núi lửa phun trào và tổn hại đến nỗi không nhận ra được bộ dáng, thì có lẽ hắn sẽ cho rằng bản thân hiện tại đang vẫn ở trên tiểu đảo vô danh tại Ngạo Thiên Đại Lục. Hiện giờ hắn xác định mình thực sự đã đặt chân trên Long Tường Đại Lục, nhưng chẳng qua là Khê Nhi đã biến đi đâu mất. Hòn đảo đơn độc này có thể nói là một, chỉ cần nhìn một cái là không sót thứ gì, trừ hắn ra, căn bản là không nhìn thấy tới người thứ hai. Hắn lo lắng nhìn xung quanh, ánh mắt chợt biến hóa, bỗng nhiên sinh ra dự cảm xấu. Hét lên một tiếng chấn động cả thiên địa, nhưng cũng khiến cho người ta cảm thấy đau lòng. Khê Nhi! Đáp lại lời của hắn, chỉ có âm thanh vô biên vô hạn của sóng biển. Giờ phút này, Vân Khê rốt cuộc đã đi đâu? Kèm theo tiếng kinh hô cuối cùng, bên trong đám hỗn độn, Vân Khê đã tấn thức. Vô số nước xoáy bao quanh thân thể của nàng, cũng không biết là nó muốn đem nàng cuốn đi đâu. Lực lượng cường đại trong cơ thể của nàng bộc phát, mới vừa rồi lại bị sét đánh trúng, khi nãy đang nghỉ ngơi được vừa một lát. Nhưng mà trong nháy mắt đã phục hồi lại sức lực trở lại. Mỗi lần hô hấp cũng có thể cảm nhận rõ ràng linh khí trong thiên địa này hóa thành từng đạo linh nguyên tiến vào trong cơ thể, không ngừng tẩy rửa từng tạp chất bên trong người của nàng, trở thành một phần sinh mạng của nàng. Mỗi thời mỗi khắc, nàng đều tập trung để hút lấy linh khí, tu luyện lấy bản thân. Đây chính là cảnh giới của huyền tôn, một khi đã bước vào cảnh giới đó thì sinh mạng cùng với linh nguyên mà cơ thể hút vào sẽ từ từ hòa nhập vào nhau thành một thể. Linh nguyên càng đầy, khả năng thăng cấp càng lớn. Tuổi thọ của con người cũng theo linh nguyên tăng trưởng mà tăng lên. Như thế nào là linh nguyên? Linh nguyên chính là linh khí của trời và đất, nhưng mà được chuyển thể thành một loại phương thức khác. Nó tiến vào trong lúc con người tu luyện, giúp con người có thể loại bỏ tạp chất và hút lấy tinh hoa trong việc luyện công. Có thể nói rằng, huyền tôn chi cảnh đó chính là ngưỡng cửa trường thọ mà tất cả tu võ chi nhân đều muốn bước vào. Muốn trường thọ nhưng phải cần là không ngừng hấp thụ linh nguyên. Tuy nhiên khi đã bước vào trong cảnh giới của huyền tôn, số lượng linh nguyên cần hấp thụ cũng rất nhiều và nhiều hơn rất rất nhiều so với lúc trước. Vì sao huyền tôn trên Ngạo Thiên Đại Lục này lại ít ỏi như vậy? Đó là bởi vì bản thân Ngạo Thiên Đại Lục này có diện tích quá nhỏ, không có đủ linh khí cho mọi người. Vậy cho nên, những tên cao thủ khác từ Long Tường Đại Lục chạy tới Ngạo Thiên Đại Lục này cướp đoạt của cải, cướp đoạt nhân tài, xem Ngạo Thiên Đại Lục này giống như là hậu viện ở nhà sau của mình vậy. Tất nhiên, bọn họ cũng không thèm ở Ngạo Thiên Đại Lục này xưng vương xưng bá, bởi vì nó không có cho bọn họ lợi ích gì hết. Chỉ có như vậy thôi. Cũng bởi vì bọn họ không thèm để ý đến nó, vậy cho nên những cao thủ của Tam Đại Thánh Địa mới có thể bảo vệ nó cho tới ngày hôm nay. Nhưng họ vẫn không có cách nào ngăn cản đám người Long Tường Đại Lục kia, nên chỉ đành để mặc cho bọn họ đem hết thảy của cải ở đây cướp hết. Những điều này rất lâu sau Vân Khê mới biết được, Nhưng vào thời khắc này, nàng chỉ biết bản thân mình mới vừa trở thành một cao thủ huyền tôn, chỉ cảm thấy tất cả là vô cùng vui vẻ. Thông qua nội thị, nàng thấy rõ tiểu thiên sứ trong bụng của nàng khẽ nhúc nhích, phẳng phất có thể cảm nhận được một tiểu gia hỏa đang từ từ tiến vào trong mộng đẹp, lộ ra thần thái say sưa. Nàng hiểu ý, cười nhẹ một tiếng, vô luận là như thế nào, chỉ cần bảo vệ được hài tử vậy là tốt rồi. Nhưng chẳng qua là, đây là tình huống gì? Cỗ nước xoáy này lại muốn đem nàng đi đâu vậy? Trong lúc nàng đang suy nghĩ, một cỗ áp lực khổng lồ đem nàng từ trong xoáy nước ném ra ngoài, lại đột nhiên xuất hiện ánh sáng, khiến cho Vân Khê khó chịu nhắm chặt hai mắt lại. Vai phải không biết là đụng phải thứ gì, một tiếng vang rất lớn dội vào tai, làm cho Vân Khê mở to mắt, bốn bề đều lặng lẽ, hoàn toàn im lặng. Thứ đầu tiên đập vào mắt chính là bầu trời đen tối, mây đen che phủ khắp mọi nơi, không khí có chút hôi thối, tựa hồ có khí độc xung quanh. Vân Khê đối với độc tính từ trước đến giờ đều rất nhạy cảm, cũng không thể nào là để ý hoàn cảnh xung quanh hết, để trực tiếp móc ra bình dược từ trong áo ngực, lập tức bỏ vào trong miệng. Chết tiệt, đây là địa phương nào? Sau khi đã uống xong, nàng nhận ra xung quanh có tiếng hít thở, liền lập tức ngồi dậy, quay đầu nhìn xung quanh, sau đó lại nhìn thấy bốn tiểu cô nương bên cạnh, trang phục có vẻ khá giống nhau, cũng được chạm khắc khá tinh xảo. Cả đám đang trợn mắt há mồm ngó chừng nàng, giống như là đang nhìn thấy quái vật vậy. Tuổi của các nàng cùng lắm chỉ là 15-16 tuổi, ai ai lớn lên đều mang theo dáng vẻ trắng trẻo phấn nộn, có thành tú và mỹ lệ, cũng có ngọt ngào và khả ái. Bất quá trên người họ ít nhiều gì đều mang theo vài vết thương, trông có vẻ hơi chật vật. Trong mắt của bọn họ không có bất cứ địch ý gì với nàng, chẳng qua chỉ là tò mò và kinh ngạc. Vân Khê kinh khủng cúi đầu, nhìn lại người của mình, không thành vấn đề, ta có mặc y phục mà. Các tiểu muội muội, chúng ta đều là nữ nhân, đây là chuyện bình thường, không có gì kỳ quái hết. Lại bắt đầu vuốt vuốt tóc, chùi chùi mặt, chẳng lẽ bản thân vừa rồi là bị sét đánh trúng, đang làm tóc rối hết rồi sao? Nàng chần chừ rút ngọc bội bên hông ra, trong đó hiện ra một ít hình ảnh. Nàng xem nó như là gương soi, đem trái phải trước sau kiểm tra một lát. Không thành vấn đề mà. Ui, tiểu muội muội, các muội có thể đừng có dùng ánh mắt kỳ quá này nhìn tỉ tỉ ta không? Chúng ta đều là nữ nhân cơ mà, đều là nữ nhân đó, hiểu chưa? Vân Khê hắc đầu thở dài, đang muốn chống tay xuống để đứng dậy, đột nhiên cảm thấy cảm giác trên tay có vẻ không đúng. Ế, làm sao mò được nhiều xương như thế này? Nàng nghi ngờ cúi đầu nhìn xuống, đôi đồng tử càng lúc mở thật to, cơ hồ theo bản năng, nàng vung một cước, đem tất cả mọi thứ kề tởm kia vứt ra khỏi nửa người của nàng. Bà mẹ nó, đây là cái quỷ gì? Đúng lúc này, bốn thiếu nữ sững sờ bên kia cũng hoàn hồn trở lại. Trong đó, có một tiểu thiếu nữ dung mạo ngọt ngào mở miệng trước. Đây là một con cương thi cấp 5, bốn người chúng ta mới vừa bị nó cuốn lấy, thiếu chút nữa, nó hút máu cả bọn. May mà tỷ tỷ đột nhiên xuất hiện, đem nó đẻ chết, bằng không, chúng ta đã phải mất mạng rồi. Cương thi? Não của Vân Khê xoay một vòng, nàng rốt cuộc là đi tới địa phương nào, cái chỗ này cư nhiên lại tồn tại cương thi trong truyền thuyết. Hơn nữa, nàng vừa rồi lại còn rất ngẫu nhiên mà đẻ chết một con. Cái thế giới này cũng quá là huyễn hoặc rồi. Nàng gấp gáp nuốt từng ngụm nước bọt, rất nhanh tự mình chấn định. Hiện tại nàng rất muốn xác định vài chuyện. Ê, ta hỏi các người, nơi này là địa phương nào? Nơi này là núi Âm Thi. Chẳng lẽ tỷ tỷ không biết? Tỷ tỷ từ đâu tới vậy? Tại sao lại từ trên trời rơi xuống? Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn trời, lại quay sang nhìn nàng, vẻ mặt đáng yêu hỏi. Bà thiếu nữ còn lại cũng gật đầu như gát, giá tỏi, đối với sự xuất hiện của nàng đều cảm thấy rất ngạc nhiên. Núi Âm Thi? Vân Khê không hiểu rõ lắm, lại hỏi. Nơi này có phải là Long Từ Đại Lục không? Lần này, bốn thiếu nữ đều nhất tề gật đầu. Vân Khê thở phào một hơi, cuối cùng cảm thấy một chút yên tâm, chỉ cần không tới nhầm nơi là tốt rồi. Nói không chừng nơi này có lẽ chính là lối vào của Long Từ Đại Lục. Nếu nàng là người đầu tiên tới đây, vậy thì thiên tuyệt bọn họ cũng sắp tới nơi. Nàng không ngại ở chỗ này chờ đợi, tránh để cho lúc đó bản thân đi ngõ khác, lại tìm không thấy người. Đúng lúc này, có hai cô gái gần đó trông có vẻ hơi lớn tuổi, phóng như bay tới. Những y phục và trang sức trên người đa phần là tương tự bốn người kia, chẳng qua là hoa văn khá khác nhau, xem ra bọn họ có lẽ là đệ tử cùng môn phái với nhau. Sau khi quan sát huyền giai trên người bọn họ, Vân Khê phán đoán bọn họ hẳn là ở mức mặc huyền trở lên. Hai cô gái mang thần sắc vội vã, sau khi thấy bốn thiếu nữ này bình yên vô sự, mới thở phào nhẹ nhõm. Thanh Hà Thanh Liên, còn Thanh Mai Thanh Cúc, các người không có sao chứ? Vừa rồi nhìn thấy tín hiệu cầu cứu của các người, ta và Dung Sư Tỷ liền lập tức chạy tới. Thế nào, có bị thương chỗ nào không? Mộc Sư Tỷ, Dung Sư Tỷ, vừa rồi do vị tỷ tỷ này ra tay cứu giúp chúng ta. Lúc nãy chúng ta bị một con cương thi cấp 5 cuốn lấy, thiếu chút nữa đã bị hút máu chết rồi. May mà vị tỷ tỷ này kịp thời từ trên trời giáng xuống, chúng ta mới may mắn thoát ra khỏi khó khăn đó. Đích xác là chỉ từ trên trời giáng xuống cơ. Vân Kỳ nhướng mày, bỗng nhiên cảm thấy sự việc này có vẻ hơi buồn cười nhỉ. Mộc sư tỷ cùng với Dung sư tỷ hai người nhất tề quay đầu nhìn về phía Vân Khê, ánh mắt mang theo sự phán đoán và dò xét. So sánh với sự non nớt của bốn tiểu nữ kia thì hai người này có vẻ lão luyện và thành thục hơn rất nhiều. Đối mặt với người xa lạ, bình thường đều là mang vài phần phòng bị. Hai người chăm chú nhìn thẳng vào mắt của Vân Khê. Sau một hồi, hai người hạ thấp thanh âm trao đổi với nhau. Ánh mắt của nàng là màu đen, hẳn không phải là cương thi biến hóa. Nhưng mà qua y phục của nàng ta, ta cho thấy nàng ta hẳn không phải là người của học viện chúng ta. Vạn năm nay, núi âm thi này đều do Vạn Hoàng học viện của chúng ta trấn thủ. Mỗi tháng chỉ tháo bỏ phong ấn trên cửa một lần, để cho các học sinh tự tiến vào đây để tu luyện ma pháp. Tại sao ngoại nhân như nàng ấy lại có thể vào được đây? Hơn nữa, muốn vào trong núi âm thi này, nhất định là phải thông qua cánh cửa duy nhất ở phía sau học viện. Nàng ta làm sao mà vào được? Nàng ta vừa mới cứu Thanh Hà các nàng, hẳn không phải là kẻ xấu đâu. Chúng ta lưu lại cho nàng ấy một ít bảo bối đi, coi như đáp tạ ơn nghĩa. Vân Khê đem toàn bộ lời nói của hai người thu vào trong tai, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Theo ý bọn họ, có vẻ như bọn họ là học sinh của Vạn Hoàng học viện. Núi âm thi này tương đương với hậu viện phía sau của học viện các nàng, là nơi để cho các học sinh tu luyện ma pháp và thăng cấp huyền giai. Tin tức trọng yếu nhất là núi âm thi này chỉ có đúng một lối vào duy nhất, chính là cánh cửa phía sau của núi học viện. Hơn nữa, mỗi tháng mới có thể mở khóa ra một lần. Vân Khê không khỏi cảm thấy nhức đầu. Tại sao nàng lại đến cái địa phương quỷ quái thế này nhỉ? Việc trước mắt chính là sớm gặp lại Thiên Tuyệt bọn họ, sau đó cùng nhau rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Sau khi Mộc sư tỷ cùng với Dung sư tỷ hai người nhỏ giọng thầm thì, lúc này mới quay lại nhìn Vân Khê. Đa tạ cô nương mới vừa rồi cứu tiểu sư muội của chúng ta. Xin hỏi tục danh của cô nương và tại sao cô nương lại xuất hiện ở đây? Việc nhỏ thôi, các người không cần để ý đâu. Sau khi biết được tâm tư của các nàng, thái độ của Vân Khê cũng trở nên lãnh đạm vài phần. Vốn chẳng qua là người xa lạ, các nàng đối với nàng có phòng bị thì nàng chẳng lẽ không có chắc? Mộc sư tỷ cùng với Dung sư tỷ hai người liếc nhau một cái, một người từ trong ngực móc ra một bình sứ nhỏ, đưa tận tay cho Vân Khê. Cô nương, đây là dược thủy phong thi do Vạn Học viện ta tự chế. Nếu như cô nương vô ý bị cương thi cắn phải, liền lập tức sử dụng dược thủy này để bảo vệ an toàn cho miệng vết thương. Chỉ cần không phải là thi vương thì đối với các cấp bậc cương thi khác đều là hữu hiệu hết. Vân Khê liếc nhìn bình sứ trong tay của nàng ta, vốn không muốn tiếp nhận, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì hiện tại mình đang là người có thai. Vì hài tử trong bụng mà phải suy nghĩ chứ, phòng hộ nhiều hơn một chút cũng tốt, lo trước khỏi họa, đồng thời cũng có thể gỡ bỏ ra sự phòng bị của đối phương. Không có bất cứ cương thi nào chịu đựng được dược thủy khắc chế nó đâu ha. Đa tạ. Quả nhiên, sau khi nàng nhận lấy dược thủy, hai người họ nhất tề thở phào nhẹ nhõm. Vậy, chúng ta đi thôi. Mộc sư tỷ hạ lệnh. Trong đó có một thiếu nữ tên Thanh Hà mở miệng nói. Vậy tỷ tỷ, người muốn đi một mình sao? Nơi này rất là nguy hiểm. Hơn nữa đến buổi tối sẽ có rất nhiều cương thi lui tới. Không bằng người với chúng ta cùng đi chung. Nhiều người cũng tốt, có thể chiếu cố lẫn nhau. Lòng của thiếu nữ từ đơn thuần mà hai sư tỷ của nàng nghe vậy cũng là âm thầm liếc nàng ta một cái. Thanh Hà ủy khuất lẻ lưỡi, không biết mình là rốt cuộc làm sai điều gì. Vân Khê nhếch nhạy khóe môi, thiếu nữ khẽ mỉm cười nói. Không được đâu, ta phải ở đây chờ bạn. Các người cứ đi đi, không cần phải lo lắng cho ta. Thanh Hà bỏ qua ánh mắt của Mộc sư tỷ, thở sâu một chút liền can đảm lớn tiếng nói. Tỷ tỷ cũng đừng có ở lại nơi đây quá lâu. Cửa vào của núi âm thi này hai ngày nữa sẽ phòng bế. Nếu như tỷ tỷ không có kịp thời ra ngoài thì phải đợi đến tháng sau mới có thể rời đi. Vân Khê ngẩn ra, vốn là muốn hỏi mượn các nàng một tấm bản đồ, nhưng mà thấy ánh mắt của hai vị sư tỷ kia thì lòng kiêu ngạo lại khiến cho nàng đem những lời kia thu hết lại, chỉ hướng về phía thiếu nữ đó cười ôn hòa. Rốt cuộc thì những người đó cũng đã rời đi, lưu lại một mình Vân Khê ngồi khoanh chân dưới đất, từ từ tĩnh tâm lại, tiêu hóa tất cả thông tin. Tiểu tá, người đối với Vạn Hoàng học viện này hiểu rõ bao nhiêu? Chủ nhân, Vạn Hoàng học viện ở Long Tường Đại Lục rất có danh tiếng. Nó đứng hạng 10 trong số hàng trăm học viện tại đây. Thế lực của nó là vô cùng khổng lồ. Ở trong Long Tường Đại Lục này, các đại danh môn vọng tộc cũng sẽ đem những đệ tử có thiên phú và ưu tú nhất đến các học viện để học tập. Vạn Hoàng học viện này chính là nơi có nhiều gia tộc biết tới nhất, đồng thời cũng là nơi được nhiều gia tộc hướng tới nhất. Nó đã tồn tại từ hơn vạn năm trước rồi. Ta nhớ lúc đó là có một tên thủ hạ của chủ nhân nhận được một tên đệ tử thiên phú cực kỳ cao đang ở trong học viện Vạn Hoàng này. Tự hồ như là còn chiếm một vị trí tương đối trọng yếu trong đó. Bất quá, thời gian đã quá lâu như vậy rồi, thì người này chỉ sợ sớm đã hóa thành trò cốt. Không biết là đã đầu thai chuyển thế bao nhiêu lần nữa. Vậy, đây có phải là lối vào của Long Tường Đại Lục không? Trước đây, các người đã từng tới đây chưa? Ồ, chủ nhân, chúng ta cũng cảm thấy khá là kỳ quái. Tại sao bỗng nhiên lại tới đây? Và lại chúng ta trước kia cũng chưa từng tới đây lần nào. Hơn nữa, thời gian chúng ta ngủ đã lâu như vậy. Đối với những thứ ở Long Tường Đại Lục này cũng chỉ còn mơ hồ thôi. Có rất nhiều chuyện đã không còn nhớ rõ nữa. Ơ, cái gì? Vân Khê kinh ngạc. Chẳng lẽ cửa vào của Long Tường Đại Lục này quá nhiều mà cái địa phương của nàng đang ở chính là một trong những số đó sao? Lo làm chi cho nhiều, nếu nàng có thể tới đây, như vậy đám người Thiên Tuyệt khẳng định là cũng đã tới đây rồi. Nàng chỉ cần kiên nhẫn đợi chờ là được. Nàng buông lỏng tâm trạng, nhắm mắt ngồi xuống, đem thần thức vô hạn mở rộng, thăm dò mọi thứ xung quanh nơi này. Núi âm thì quả nhiên là như nàng tưởng tượng, bát ngát rộng lớn. Thần thức của nàng tối đa cũng chỉ có thể giả soát được một phần nho nhỏ, còn quá nhiều khu vực thần thức của nàng không thể chạm tới. Tại khu vực thần trí của nàng đã tới, có thể cảm giác được vài cỗ lực lượng nhỏ đấu đá lẫn nhau. Trong không khí mang theo hơi thở mục nát phiêu tán, từ trừ lần đó ra, nàng cũng cảm nhận được, linh khí tại nơi đây rất nhiều, đủ cho nàng thu thập mãi không dứt. Cứ như vậy, nàng vừa hút thiên địa linh nguyên, vừa lặng lặng chờ đợi, từ buổi trưa chờ đến đêm tối mịt. Thời gian từng chút trôi qua, lòng của Vân Khê cũng dần dần chậm xuống. Đã nửa ngày rồi, vì sao vẫn không thấy người nào xuất hiện? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Là sơ sót ở đâu chăng? Chẳng lẽ bọn họ từ đầu vẫn chưa tới được Long Tường Đại Lục? Vô số nghi vấn quanh quẩn trong đầu khiến cho Vân Khê cảm thấy vô cùng sốt ruột. Vào lúc này, sát khí xung quanh nổi lên, hơi thở mục nát nồng đậm càng ngày càng tới gần. Vân Khê biết là cường thi đã tới, bởi vì nàng phát hiện ra một quy luật, có tiếng bước đi là tiếng bước chân, mà cường thi thì là không có. Bọn chúng là bay tới, trừ phi là cường thi cấp bậc vô cùng thấp, bọn họ mới nhảy nhảy thôi. Nàng đứng dậy, rút bội kiếm ở bên hông, đợi lúc quan sát kỹ, phía trước vùng lên một mảnh bụi đất, mông mông lùng lùng, nhìn không rõ mọi thứ. Bụi đất cuồn cuộn như vạn mã bôn đẳng. Phi tới, đợi tới khi chúng đến gần, nàng mới nhìn rõ thì ra không phải là vài con cương thi, mà là thi triều, là như thủy triều vậy. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, người đọc Annie, đã có tung tích của Vân Khê. Mau, thi triệu ở phía trước không xa. Một nhóm người ầm ầm xông về phía hướng cát bụi bay tràn ngập, màu đen của đêm tối che giấu đi vô số nguy cơ, đồng thời cũng đã trở thành bức màn che đi những bí mật mà không muốn cho bất cứ ai biết. Lúc các đám học sinh của Vạn Hoàng Viện đã chạy tới nơi thì bọn họ thấy cường thi đang bộc phát, thì từ trên cao rơi xuống đất, khắp nơi đều là tứ chi của cường thi, phần còn lại trên thân của chúng chỉ còn lại những cánh tay và đôi chân bị cắt đứt, hải cốt văng khắp nơi, hơi thở tử vong nồng đậm lan tỏa trong không khí. Mọi người đều kinh hãi. Không biết nơi này đã rút cuộc xảy ra chuyện gì, vì sao tất cả cường thi đều là bị tàn nhẫn tách rời ra như vậy. Hơn nữa, lại còn trong một thời gian ngắn ngủi như vậy. Chúng các quan sát hiện trường, ai cũng là trợn mắt há mồm. Lúc này, từ trên cây cao bỗng nhiên rơi xuống một người, bạch y vũ động, không nhiễm bụi trần, dưới ánh trăng ảm đạm, gương mặt xinh đẹp bao phủ một tầng lãnh ngạo, cùng với thần bí. Ấy, tỷ tỷ, là ngươi, ngươi không có chuyện gì thực sự là tốt quá, ta thực sự là lo lắng cho ngươi. Thành Hà kích động chạy về phía hạ nàng, tuy chỉ là gặp mặt một lần, nhưng nàng thực lòng là rất thích Vân Khê, không phải bởi vì nàng trong lúc vô tình đã cứu các nàng, mà bởi vì trong nội tâm của nàng là muốn cùng với nàng ấy thân cận. Vân Khê nhìn thiếu nữ đơn thuần khả ái chạy về phía mình, nàng nhàn nhạt nhếch môi, không có tránh né, để cho nàng ôm lấy rất chặt. Đến một nơi xa, nếu như là có một vòng tay ấm áp ôm lấy bản thân của mình, cũng coi như là một loại an ủi rồi. Vân Khê chính là một người như vậy, phàm là kẻ nàng nhìn thấy thuận mắt thì bản thân nhất định sẽ tìm cơ hội để giúp đỡ đối phương. Ngược lại, kẻ làm cho nàng thấy chướng mắt thì nhất định là sẽ không được yên thân đâu. Thiếu nữ Thanh Hà trước mắt, Vân Khê cảm thấy rất có hảo cảm. Vân Khê cười tỏ vẻ không thành vấn đề, cũng đem tất cả nam nhân tại chỗ này mê hoặc hết thảy. Dù sao lúc trước, nàng cũng là mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân tại Nam Hy Quốc cơ mà. Nhất tiếu khuynh thành, phong hoa tuyệt đại, hiện nay đã trở thành một huyền tôn, cố khí chất thần thánh từ trong xương này lại càng thêm rõ rệt. Đám thanh niên trẻ tuổi nhiệt huyết này làm sao chống cự lại sự hấp dẫn đầy mê hoặc này. Mắt thấy mọi người xung quanh lầm vào trong si mê, tên nam tử cầm đầu tiến tới, hướng về phía Vân Khê hừ lại một tiếng, lộ ra thần sắc chán ghét. Yêu nữ, người là ai? Tại sao lại xuất hiện ở núi âm thi? Rốt cuộc là có mục đích gì? Những cường thi này có phải là do người giết chết hay không? Hàng loạt những câu hỏi đem cả bọn nam tử lâm vào trong si mê kia trực tiếp đánh thức. Đúng vậy, nàng không phải là người của Vạn Hoa Học Viện, tại sao lại xuất hiện ở đây? Còn có, lúc nãy thì đã xảy ra chuyện gì? Vì sao tất cả cường thi đều lại chết hết, chỉ còn một mình nàng hảo hảo mà đứng ở đây? Nghĩ đến vấn đề này, mọi người ai nấy đều phải giật mình. Cuối cùng tất cả ánh mắt đều rơi vào trên người của Vân Khê để xem nàng như là một yêu nữ đối đãi. Nói mà ông, rốt cuộc ngươi là người nào? những cương thi này là do người giết có phải không? Ta thấy nàng ta nhất định là cùng là cương thi rồi, bằng không thì làm gì có thể hào hào đứng đấy không mảy may tổn hại. Cho dù là nàng ta không phải là cương thi biến thành thì cũng là yêu tinh biến thành rồi, nếu như là người bình thường thì tại sao lại xinh đẹp thế? Yêu nữ, hiện nguyên hình đi. Mọi người ai nấy đều cảm thấy rất phẫn nộ. Vân Khê im lặng nhìn bọn họ, trong lòng tự hỏi, nàng rốt cuộc có giống yêu tinh ở chỗ nào vậy? Chẳng lẽ có yêu tinh mà xinh như nàng sao? Nếu như các người đã thấy yêu quái đến như vậy thì ta đây sẽ thành toàn cho các người. Đáy mắt nổi lên tia sáng lạnh lẽo, Vân Khê nhếch môi. Hổ Vương đâu? Đến đây cùng với bọn họ hào hào mà tâm sự nào. Giống? Chủ nhân, ta là Hổ Vương uy phong lẫm liệt, không phải là yêu tinh. Giống? Hổ Vương từ trên trời giáng xuống, giống giống mấy hơi thật dài, sau đó quay đầu, hướng về phía bọn nam sinh, đôi mắt trở nên sắc bén, con người màu hổ phách lóe lên từng đợt nguy hiểm, vô cùng đáng sợ. Sắc mặt của mọi người đại biến, rất nhanh đã chấn tĩnh trở lại, rối rít giơ kiếm hướng về phía Hổ Vương. Sát khí dao động, công kích sắc bén hướng về phía nàng, xem ra năng lực của bọn họ cũng không tệ. Vân Khê híp mắt suy tư, trong số những người mạnh nhất ở đây chắc cũng có tầm cỡ cấp độ của thiên huyền trở lên. Đa số kẻ còn lại ít nhất cũng là cao thủ mặc huyền, tuy rằng cũng có mặc huyền trở xuống, nhưng toàn bộ đều là cao thủ tự huyền trở lên, thực lực không thể nào khinh thường. Lại quan sát bình quân số tuổi của bọn họ, phần lớn trong khoảng từ 18 đến 20. Lấy tuổi tác như vậy là có thực lực của tự huyền trở lên, thậm chí là mặc huyền và thiên huyền, có thể thấy được thiên phú của những người này đích thực là cũng khá cao. Đổi lại ở Ngạo Thiên Đại Lục, những người này tuyệt đối được coi là thiên tài nhất nhì tại đó, bởi vậy có thể thấy chênh lệch giữa Ngạo Thiên Đại Lục cùng với Long Tượng Đại Lục là lớn cỡ nào. Giống, đúng là những tiểu bối không biết tự lượng sức mình, cho các người diện kiến sự lợi hại của Hổ Vương ta. Hổ Vương đã nổi giận rồi, tất cả sức mạnh trên người đều bộc phát hết ra ngoài, cơ hồ là muốn đè mặt đất lật ngược. Liền từ có tiếng kêu thảm thiết truyền đi, mười mấy tên nam sinh kể cả những tên đang mang kiếm, toàn bộ đều bị đánh bay, từng tên rơi xuống mặt đất, có kẻ trong những người đó còn vang đến gãy xương. Hổ Vương chi oai, không thể khiêu khích. Những nữ sinh xung quanh cũng là sợ đến ngây người. Hổ Vương ngẩng cao đầu, ngửa mặt lên trời giống dài, tiếp tục dương oai. Yêu tinh, quả nhiên là yêu tinh, nhà này bẩm báo với trưởng lão đi, trong núi xuất hiện yêu tinh đáng sợ. Một tên nào đó trong nhóm kêu lên, trong lời nói mang theo nỗi sợ hãi, chính là kẻ lúc nãy luôn mồm nói Vân Khê là yêu nữ đó. Trong lúc nhất thời, lời nói của hắn như là bệnh dịch lan tràn khắp nơi, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh hãi, có vài người đã bắt đầu chạy trốn rồi. Ánh mắt của Vân Khê trầm xuống, năm ngón tay nàng gập gập lại thành hình móng vuốt. Vừa nhấc tay, liền bắt lấy mấy tên học sinh muốn bỏ chạy kia trong lòng bàn tay. Mọi người ai nấy đều kinh hãi, bởi vì tên học sinh ở trong tay của nàng, tù vì ít nhất cũng là cao thủ mặc huyền trở lên, nhưng mà nàng ta chỉ vỏn vẹn đưa tay chụp lấy một cái, đã bắt được hắn vào trong tay. Đây là lực lượng mạnh đến cỡ nào? Trong đầu của bọn hắn rối rít liên tưởng đến những trưởng lão tư thâm. Trong học viện của bọn họ, sợ rằng cũng chỉ có những trưởng lão này mới có sức mạnh đáng sợ đến vậy mà thôi. Thế nào? Có biết yêu tinh sẽ đối đãi thế nào với người gọi nàng là yêu tinh không? Vân Khê cúi đầu kiêu ngạo liếc nhìn tên nam tử trong tay, cười đến cực kỳ khinh miệt. Nam tử đã sớm bị nàng làm cho sợ đến phát run. Cứu mạng, ngươi không phải là yêu tinh làm sao có thể lớn lên xinh đẹp giống như được ngươi? Van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Vân Khê nhăn nhăn mày nhìn hắn, trong lòng rất buồn cười. Người đó chính là như vậy, thích bắt nạt kẻ yếu nhưng mà lại sợ người mạnh hơn. Nếu như không để cho bọn họ nếm mùi thì bọn họ cho là nàng dễ khỉ dễ. Bất quá, bối cảnh của Vạn Hoàng Học Viện này sâu không thể lường được, nàng không nên cùng với bọn họ dở mặt, dạy dỗ bọn họ một lát là được rồi. Người sợ cái gì? Ta có nói muốn giết người sao? Đôi mắt lạnh lẽo của nàng trong đáy mắt xẹt qua mọi người xung quanh, lạnh lùng nói. Các người cứ nhớ kỹ cho ta không muốn chọc đến các người cũng đừng có mà chọc ta. Mọi người đều bình an vô sự, nhưng mà nếu các người phiền toái đến ta, vậy thì lần sau, ta liền sẽ không cùng với các người lãng phí nước bọt nữa đâu, trực tiếp sẽ lấy cái tánh mạng của các người. Nghe rõ chưa? Mọi người quay lại nhìn nhau, rối rít quay đầu nhìn về phía thủ lĩnh sư huynh của bọn hắn. Nam tử cầm đầu trầm tư, gật đầu nói. Vậy tốt, chúng ta coi như cái gì cũng không nhìn thấy. Xin cô đường hay giờ cào đánh khẽ, hãy thả sư đệ. Cút. Vân Khê nhẹ nhàng cua tay một cái, đem nam tử trong tay vứt ra ngoài. Đi. Nam tử cầm đầu liếc nhìn Vân Khê thật lâu, sau đó dẫn đi các đệ tử còn sót lại, sợ hãi rối rít bỏ đi. Nếu như Vân Khê đoán không sai, lúc này đáy mắt của nam tử kia lóe lên một loại mưu kế rồi biến mất. Nàng khẽ khẽ thở dài, xem ra nàng muốn ở núi thi âm này yên lặng chờ đợi người là không thể nào. Bất quá thả bọn họ đi, nàng cũng không hối hận, Bởi vì nếu như nàng thực sự là muốn giết người diệt khẩu, dựa vào khả năng phía sau của học viện Vạn Hoàng, thì bọn họ chắc chắn sẽ giở thủ đoạn, nhất định sẽ tra ra được là nàng. Mặc dù giết không được nàng, nhưng nàng cũng không phải nghĩ đến việc rời khỏi đây. Một khi giết người, đó chính là kết tử thủ, nguy cơ càng phải đối mặt càng lớn. Dung sư tỷ cùng với Mộc sư tỷ của đám người Thanh Vũ Đường từ sớm đã ngây người. Các nàng thuộc về ở số học sinh có tư lịch tương đối thấp của học viện Vạn Hoàng, nơi nào thấy được công phu đáng sợ đến vậy. Đáy mặt mọi người tự nhiên là toát ra vẻ sùng bái. Cô nương, bọn họ đều là học sinh của quân tử đường, từ trước đến giờ ngang ngược cản rỡ, chưa bao giờ đem người để vào trong mắt. Hôm nay bọn họ đã chịu thiệt thòi nho nhỏ, nhưng tuyệt đối sẽ không có bỏ qua đâu. Nhất định sẽ mời các cao thủ của quân tử đường bọn họ tới đây để đối phó với người. Hay là cô nương hãy rời khỏi đây luôn đi. Dung sư tỷ thoáng cái thay đổi thái độ với Vân Khê. Thành chữ đường các nàng là một trong ít nữ học sinh ở học viện Vạn Hoàng tự lập là gia bang phái, do từ trước đến giờ đều bị các nam tử miệt thị và chèn ép. Kể từ đó, các nàng tự động đoàn kết tập gia bang phái của bản thân, muốn vì các tỷ muội ở trong học viện Vạn Hoàng này giành lấy danh tiếng cho bản thân. Đối với biểu hiện của Vân Khê, các nàng sinh lòng bội phục, đồng thời cũng là muốn đợi hơi kết giao hàng nàng, hy vọng có cơ hội thuyết phục nàng ta gia nhập vào trong thanh chữ đường, mở rộng thực lực của mình. Không được, ta phải ở đây đợi bạn. Vân Khê kiên quyết từ chối lòng tốt của bọn họ. Tỷ tỷ, người rốt cuộc là muốn chờ ai? Nơi này trừ Cương Thi và học sinh của học viện Vạn Hoàng ra, chẳng lẽ còn có ai nữa? Thanh Hà tò mò nói. Chân mày của Vân Khê nhíu chặt, nàng đã đợi ở đây rất lâu, Thiên Tuyệt vẫn chưa xuất hiện, sợ rằng lúc này đã xảy ra vấn đề. Vậy ta hỏi các người có từng nghe nói về Ngạo Thiên Đại Lục không? Ngạo Thiên Đại Lục? Bọn họ chăm miệng một lời, đều là nhất tề lắc đầu. Ánh mắt của Vân Khê trở nên ảm đạm, trong lòng cảm thấy có chút thất vọng. Dung sư tỷ quan sát thần sắc của các nàng, màu quang vì phát sáng. Chúng ta là mới nhập học viện không có lâu, kiến thức thì đúng là nông cạn, vậy cho nên vẫn chưa nghe nói đến cái gì là Ngạo Thiên Đại Lục trong lời của cô nương. Bất quá, làm sư tỷ ở thành chữ đường chúng ta là kiến thức uyên bác, từng đi qua rất nhiều nơi ở Long Tường Đại Lục, có lẽ tỷ ấy sẽ biết đến. Chỉ bằng cô nương hãy theo chúng ta đi gặp Lam sư tỷ đi. Cho dù nàng ấy không thể giải đáp vấn đề của cô nương, thì cũng có thể dốc lòng cầu khẩn các trưởng lão ở học viện này thăm dò tin tức. Thế lực của học viện Vạn Hoàng chúng ta ở trong Long Tường Đại Lục này rất to lớn, thực lực cũng là hùng hậu nữa, không có thứ gì không thể tra ra. Vậy là cho dù là nhà của gia chủ nào muốn lấy tiểu thiếp nào sắp sinh con, dù là nam hay nữ, thì cũng có thể tra được nhất thanh nhị sở. Phải rồi, làm sư tỷ rất lợi hại, nàng ấy cái gì cũng biết, cái gì cũng hay. Tỷ tỷ à, người hãy liền theo chúng ta cùng đi gặp Lam sư tỷ đi. Ta nghĩ các người nhất định là có thể trở thành bạn tốt đó. Thanh Hà mở miệng không chút tâm cơ, nói đến Lam sư tỷ, đáy mắt của nàng tự nhiên toát ra vẻ sùng kính không gì so sánh được. Không chỉ có riêng nàng, những nữ tử còn lại cũng như vậy. Vân Khê do dự, quay đầu nhìn lại nơi mình đã đi xuống, đáy mắt hiện lên một chút cô đơn. Bất quá, rất nhanh sự cô đơn đó đã bị quét sạch, thay vào đó là ánh mắt sáng hy vọng. Nàng rất tin, Thiên Tuyệt cùng với Tiểu Mặc lúc này đang ở một nơi nào đó tại Long Tường Đại Lục. Sẽ có một ngày, nàng nhất định sẽ tìm thấy bọn họ. Cho dù đã bất cứ là ai, cũng không thể đem cả nhà bọn họ tách rời nhau được. Vân Khê tin chắc là như vậy. Vậy có thể cho ta mượn một bộ y phục của học viện Vạn Hoàng các người được không? Nếu như ta mặc như vậy theo các người, dọc theo đường đi sẽ khó tránh khỏi phiền toái. Ở đây chỗ ta có một bộ sạch sẽ, nếu tỷ tỷ không chê, vậy hãy mặc của ta là được rồi. Thanh Hà nhiệt tình lấy một bộ xiêm y từ trong chiếc nhẫn chữ vật, vội vàng nhét vào tay của Vân Khê. Tầm mắt của Vân Khê liếc qua tay của nàng ta, không nghĩ tới một nữ nhi nho nhỏ trên người lại có một chiếc nhẫn chữ vật trân quý như vậy. Nói vậy, thân thế và bối cảnh của nàng ta nhất định là không đơn giản. Nàng mỉm cười nhận lấy, sau đó tìm một nơi nhanh chóng thay vào. Nếu như quyết định rời khỏi thì nàng chỉ có thể tìm phương án an toàn nhất. Dù sao nàng vẫn là muốn chiếu cố cục cưng ở trong bụng, cùng với bọn họ đồng hành có lẽ vẫn là một lựa chọn tốt nhất bây giờ. Trong lúc Vân Khê quyết định rời khỏi núi âm thi này thì đồng thời ở bờ biển bên kia, Dạ Hàn Nhật đang quan sát hiện tượng thiên văn, tiến hành xem xét. Mọi người vây quanh, lo lắng đợi chờ. Bọn họ đã tới Long Tường Đại Lục, nhưng mà không lập tức tiến vào bên trong. Các cao nhân ẩn sĩ thiếu ân tình của vợ chồng Vân Khê và Long Thiên Tuyệt khó có thể trở về đến cố hương của mình. Bọn họ cũng muốn ra một chút sức lực vì Long Thiên Tuyệt mà tìm kiếm Vân Khê. Mà những cao thủ của Tam Đại Thánh Địa cũng là hy vọng có thể thông qua Dạ Hàn Nhật để xem trước trạm tiếp theo của bọn họ. Cho đến mọi người đều tụ tập lại một chỗ, đợi đến kết quả tính toán của Dạ Hàn Nhật, chẳng ai dám tự tiện rời đi. Long Thiên Tuyệt mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng cũng không lỗ mãng. Long Tường Đại Lục này địa vị bát ngát, diện tích nơi đây đâu chỉ là hơn Ngạo Thiên Đại Lục gấp 10 lần. Nếu chỉ dựa vào sức mạnh của mình, thì muốn tìm được thê tử, không biết phải chờ tới bao giờ nữa. Hắn nguyện ý tin tưởng Dạ Hàn Nhật, cũng là muốn mượn lực lượng của các vị cao nhân lãnh đời cùng nhau tìm kiếm tung tích của Vân Khê. Long tôn chủ, không nên gấp gáp. Thuật tiên đoán của Hàn Nhật từ trước đến giờ không bao giờ sai sót. Tin tưởng hắn nhất định có thể đoán ra tung tích của Vân Nương Tử. Dạ, cô Phong an ủi. Đại ca, người đừng có lo lắng. Đại tổ người hiền thì tự nhiên sẽ có thiên tướng. Nàng nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Long Thiên Thần cũng là đi theo an ủi. Lúc này, không ít người lên tiếng an ủi. Long Thiên Tuyệt vẫn như mắt điếc tai ngờ, chỉ chuyên tâm nhìn thẳng Dạ Hàn Nhật, chờ đợi kết quả. Bên trong đám người, cùng chủ đem Hách Liên Tử Phong gọi đến bên cạnh. Cùng lúc này thì đã Dịch Dung, chính là một kẻ có gương mặt rất bình thường, vậy cho nên tất cả mọi người không có phát hiện ra vấn đề gì. Có lẽ chỉ có Long Thiên Tuyệt và Dạ Cô Phong 5 người mới biết rõ ngọn nguồn thôi. Hãy theo ta trở về Bắc Thần gia tộc đi. Có cứu cứu ở đây, tiền đồ của ngươi là bất khả hạn lượng. Hách Liên Tử Phong hơi chần chờ, cuối cùng lắc đầu nói. Ngươi đi về trước đi, ít bữa nữa ta sẽ đến đó tìm ngươi. Cung chủ nghe thấy như vậy, gương mặt trở nên u ám. Ngươi còn đang nhớ thương nha đầu kia. Nàng ta đã là nữ nhân của kẻ khác, ngươi còn băn khoăn cái gì? Lòng của nàng căn bản là làm gì có ngươi? Tầm mắt của hắn rơi vào trên mái tóc trắng của Hách Liên Tử Phong, hừ lạnh. Chẳng lẽ nàng ta hại ngươi chưa đủ hay sao? Đủ ngu xuẩn. Ngươi là tử tôn của Bắc Thần gia tộc ta, phải lấy sự nghiệp làm trọng. Làm sao có thể để tâm trí của bản thân đặt ở nữ nhi tình trường? Trước mặt ngươi chính là một trong tương lai tuổi sáng, hoạn lộ thanh thang. Ngươi cần gì vì một nữ nhân mà dày vào bản thân? Hách Liên Tử Phong đến lên tiếng cắt đứt hắn. Ngươi cứ mặc kệ ta, đây là chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm. Chờ sau khi ta xác nhận nàng ấy bình an vô sự, ta sẽ tới tìm ngươi. Ngươi đúng là hết thuốc trị được rồi. Cung chủ giận dữ cực độ, hít sâu vài hơi, phất phất tay áo. Thôi được, ai bảo là ta thân là cứu cứu của ngươi, ta liền tha cho ngươi lần này. Ngươi không phải là muốn gặp mẫu thân của ngươi sao? Chỉ cần ngươi đến tìm ta, thì ta sẽ thỏa mãn tâm nguyện của ngươi. Vừa dứt lời, thân ảnh của hắn chợt lóe, trong nháy mắt liền biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Hách Liên Tử Phong sau khi nghe thấy cung chủ nhắc tới mẹ của hắn, không khí xung quanh trong nháy mắt xảy ra biến hóa, hơi thở trở nên lạnh băng, nỗi tức giận bi ai không ngừng phân tán khắp nơi. Mắt của hắn sâu thẳm như là thủy triều, sóng này tới sóng khác đánh vào nhau tới tấp, tất cả đều chìm dưới lớp sóng sâu thẳm đen tối, từ hồ sau một khắc có thể rơi vào trong vực sâu không đáy. Hắn thiên tần vạn khổ, đi tới Long Tử đại lục này là bởi vì cái gì? Chẳng phải là do muốn gặp mẹ của hắn, đích thân mở miệng hỏi nàng ấy, vì sao năm đó nàng lại nhẫn tâm vứt bỏ hắn đi? Hiện tại hắn càng ngày càng lúc gần hẳn nàng, tâm của hắn liên tục dãy dụa, từ lòng bàn chân dâng lên một niềm đau thương, toàn thân từ từ lạnh như băng, tim của hắn phập phồng như nổi trống, một lần lại một lần, như là muốn chấn động cả thiên địa. Hơi thở của hắn biến hóa, rước lấy không ít sự chú ý của người khác, song bọn họ đều là không hiểu, chỉ có Long Thiên Tuyệt biết được lý do tại sao tình cảm của hắn lại biến hóa mãnh liệt như vậy. Long Thiên Tuyệt nhếch mày cười lạnh, không biết là nên đồng tình với hắn hay là thay cho hắn cảm thấy bị ai. Lúc này, Dạ Hàn Nhật rốt cục là đem tầm mắt rời khỏi bầu trời, thần sắc vẫn bình tĩnh như trước, nhìn không ra buồn vui. Thế nào? Long Thiên Tuyệt một bước liền xông tới, ánh mắt chứa đầy vẻ đe dọa nhìn hắn, không hề bỏ sót bất cứ biểu tình nào trên mặt của hắn. Dạ Hàn Nhật ôn hòa cười một tiếng, giơ tay chỉ hướng ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. Long tôn chủ, muội hãy xem, viên phượng tinh sáng nhất chính là hóa thân của Long phu nhân. Nó hiện tại vẫn sáng chói như xưa, hơn nữa còn sáng hơn lúc trước. Cái này đại biểu cho nàng hiện tại rất tốt, không có bất cứ nguy hiểm gì. Long Thiên Tuyệt ngước nhìn theo hướng xa, quả nhìn thấy ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm hôm nay đang lóe ra ánh sáng chói lọi, đem tất cả vì sao xung quanh đều là lu mờ. Hắn phảng phất nhìn thấy viên tinh này ở trên bầu trời biến ảo thành khê nhi bộ dáng, đang hướng hắn mỉm cười, giữa cục môi của hắn bất giác khẽ vùng lên, lộ ra tuyệt mỹ nụ cười. Chỉ cần Khê Nhi vẫn còn sống thì hắn tin tưởng rằng bản thân mình nhất định có thể tìm được nàng ấy. À, thực sự rất nhiều kẻ đáng sợ. Vân gì, hãy chạy mau. Một giọng nói trong trẻo non nớt vang lên. Trước ngực của Đoan Mộc Hùng, trên trán của Đoan Mộc Tĩnh chẳng biết lúc nào lại xuất hiện con mắt thứ ba. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lộ ra thần sắc kinh hãi, trong miệng còn không ngừng kêu to. Vân gì, mau tránh ra, phía sau lại tới nữa. Long Thiên Tuyệt nghe thấy như vậy, mấy bước liền vào tới trước mặt của Đoan Mộc Tĩnh, đem nàng ôm lấy từ chỗ Đoan Mộc Hùng. Tiểu Tĩnh, mau nói cho ta biết, người thấy được cái gì? Tiểu Tĩnh. Long Thiên Tuyệt lo lắng nói. Tiểu Tĩnh, người thấy được mẫu thân của ta sao? Nàng ấy hiện tại ở đâu? Vân Tiểu Mặc cũng là nhanh chân chạy tới, ôm lấy chân của phụ thân, ngẩng đầu nhìn Đoan Mộc Tĩnh ở trước ngực của phụ thân, đáy mắt tràn ngập thần sắc lo lắng. Ta nhìn thấy Vân Di ở cùng rất nhiều người kỳ quái có đánh nhau. Những người này thoạt nhìn rất đáng sợ. Bọn họ chỉ biết bay chứ không hề bước đi. Hàm răng rất dài. Ánh mắt của bọn họ đều là màu đỏ. Đoàn Mộc Tĩnh tinh tế miêu tả hết thảy những gì nàng đã chứng kiến. Mọi người xung quanh đều rối rít sợ hãi. Chẳng lẽ là cương thi? Câu nói này của Âu Ly tiên sinh lập tức lôi kéo ánh mắt chú ý của mọi người. Cương thi? Long Thị Tuyệt nhìn chăm chăm vào Âu Ly tiên sinh, chờ đợi hắn trả lời. Ừ, không sai. Căn cứ theo miêu tả của Tiểu Tĩnh, có lẽ quả nhiên là cương thi. Ta đã từng nghe người ta nói qua, ở phía sau ngọn núi của Vạn Hoàng Học Viện có một nơi rất đáng sợ, tên là núi Âm Thi. Bên trong có rất là nhiều cương thi, mà học viện của Vạn Hoàng chính là vì trấn áp và trông coi cửa núi của Âm Thi mới tồn tại được. Nghe nói những cương thi này rất thích hút máu người. Người bình thường nếu mà một khi bị cắn phải, sẽ phải chúng phải thi độc. Nếu như trong một thời gian ngắn không có cách nào giải trừ thi độc, vậy thì người đó cũng sẽ biến thành cương thi. Tiếng hít sâu liên tiếp phát ra, rất nhiều người ở đây đều là lần đầu tiên nghe thấy cương thi tồn tại. Khỏi phải nói, điều đó trở nên rất kinh hãi. Để là những thứ phi nhân loại này tồn tại trên thế gian, đúng là thảm họa. Bế Đoàn Mộc Tĩnh đưa đến tay của Đoàn Mộc Hùng, Lâm Thiên Tuyệt sắc mặt chợt tối chợt lạnh, thay đổi liên tục. Vậy, ý của tiên sinh là, cả Long Tuyệt Đại Lục chỉ có Vạn Hoàng Học Viện mới có cương thi sao? Nói cách khác, Khê Nhi có khả năng đang ở Vạn Hoàng Học Viện. Âu Ly tiên sinh gật đầu nói. Phải, không sai. Nếu như những gì Tiểu Tĩnh nhìn thấy là sự thật, như vậy thì Long Phu Nhân có lẽ đang ở Học Viện Vạn Hoàng đó. Ta tính ra, hiện tại Long Phu Nhân đang ở hướng Tây Nam. Về phần có phải là Học Viện Vạn Hoàng hay không thì ta không cách nào tính được. Dạ Hàn Nhật đúng lúc chen vào một câu. Ánh mắt của Âu Ly tiên sinh sáng lên, giọng nói lại càng thêm khẳng định. À, vậy thì đúng rồi. Vạn Hoàng Học Viện chính là nơi nổi bật nhất trong mấy trăm học viện tại Long Tự Đại Lục này. Mỗi năm từ đó đều các gia tộc có thu nhận những học sinh có thiên phú. Vị trí của nó chính là phía Tây Nam của Long Tự Đại Lục. Bất quá, Vạn Hoàng Học Viện ở phía Tây Nam đều là về kề với bên dưới. Đường khá xa rồi, lần đi thì ít nhất là phải mất cả tháng thời gian đó. Hơn nữa, viện quy xâm nghiêm, trừ phi là học sinh của viện họ thì ngoại nhân rất khó tiến vào. Trên đời này, không có nơi nào Long Thiên Tuyệt ta không dám tới. Long Thiên Tuyệt cuồng ngạo cười một tiếng, tự tin vô cùng. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, người đọc Annie, hài tử muốn dịch dưỡng. Khi Vân Khê cùng với đám người Thanh Hà tới nơi nghỉ ngơi của các tỷ muội Thanh Chữ Đường, vì nữ tử cầm đầu phát hiện ra đám người Thanh Hà mang đến một nữ tử xa lạ, liền cặn kẽ truy hỏi. Vân Khê cũng không quan tâm cuộc trò chuyện của các nàng như thế nào, tóm lại nàng vẫn là thuận lợi lưu lại, bởi vì xiêm y trên người của nàng được chế tác cho những học trò mới gia nhập vào nội môn của Học Viện Vạn Hoàng. Bọn họ cho rằng nàng là người mới tới, cũng là đối xử với nàng khá thân thiện, nàng cũng được ăn uống đầy đủ. Trải qua một phen tìm hiểu, Vân Khê biết các tỷ muội ở Thanh Chữ Đường lần này đến núi Âm Thi biến thành ma. Tổng cộng có là 50 người, trong đó nửa số là tân học sinh mới nhập môn. Vì khiến cho Thanh Chữ Đường thực lực có thể mau chóng chút ít cường đại hơn, làm thủ lĩnh Thanh Chữ Đường là Lam Sư Tỷ Trần Lam này, để cho mấy nữ tử học sinh có thực lực dẫn cho học sinh tân nhập môn đến đây lịch lãm. Vân Khê còn biết được, ở Vạn Hoàng Học Viện, học sinh dựa theo tiến độ tu luyện mà phân chia, có thể chia làm tam nhập môn, học sinh ngoại viện, học sinh nội viện, học sinh thần huyền đường cùng với học sinh trí đối điện, lại tiếp tục hướng lên thì có thể trực tiếp tốt nghiệp hoặc là lưu lại trở thành trưởng lão ở đây. Ở Học Viện Vạn Hoàng, học sinh là mặc huyền tam phẩm trở lên mới có thể thăng làm học sinh ngoại viện, sau đó học sinh nội viện là phải có thực lực thiên huyền trở lên, học sinh thần huyền đường, danh như ý nghĩa là phải từ thần huyền trở lên, đến cuối cùng, trí tồn điện học sinh chính là cao thủ huyền tôn trở lên. Mặc dù Long Tường Đại Lục cao thủ nhiều như mây, nhưng mà huyền tôn cũng không phải là rau cải trắng, không đáng tiền như vậy. Cả học sinh trí tồn điện của Vạn Hoàng Học Viện cũng là bất quá mới 10 người. Nhưng mà muốn đi vào Vạn Hoàng Học Viện, khảo hạch của học viện này cũng không thấp. Chỉ có bước vào tử huyền chi cảnh mới có tư cách trở thành học sinh của Vạn Hoàng Học Viện. Chỉ bậc này thôi, nếu ở Ngạo Thiên Đại Lục thì không cách nào tưởng tượng được. Nói cách khác, cả Vạn Hoàng Học Viện này hết thảy cũng chỉ là tử huyền chi cảnh trở lên cao thủ. Nếu cái này mà ở Ngạo Thiên Đại Lục thì có thể trực tiếp đem người ta dọa ngất đi. Nếu dùng Long Tượng Đại Lục này so sánh thì Ngạo Thiên Đại Lục chính là nơi ở của nông dân, nhiều lắm cũng là tài nguyên thiên nhiên mà thôi. Vân Khê mới đến Long Tượng Đại Lục không tới một ngày đã biết được thông tin ít chênh lệch, xem ra nàng lại càng phải điều chỉnh tâm lý một chút, cố gắng mà thích ứng hoàn cảnh ở đây. Trong quá trình cùng với các nàng nói chuyện, Vân Khê cũng hiểu được một chút tình hình. Sau lưng những nữ tử này đều có bối cảnh, tùy tiện kéo ra một người cũng là thiên kim của gia tộc nào đó, thậm chí còn có nữ tử là con gái của gia tộc cổ xưa. Khó trách trên người của các nàng lại có nhiều bảo vật như vậy. Đêm càng ngày càng sâu, các tỷ muội của thành chữ đường rối rít tự vào nhau mà ngủ, chỉ còn lại mấy sư tỷ thiên huyền chi cảnh thay phiên thủ vệ, phòng ngừa cương thi đánh lén lúc ban đêm. Vân Khê trong lúc thường nhớ Thiên Tuyệt và Tiệu Mặc, không tài nào ngủ được, liền cùng với tư lịch cao nhất trong đám người kia, đồng thời cũng là người lãnh đạo đội ngũ này, Thu sư tỷ Hàn Huyên. Huyền giai của Thu sư tỷ này đã bước vào trong thiên huyền lục phẩm, thuộc về học sinh nội viện của Học viện Vạn Hoàng. Trong mắt học sinh mới, chính là nhân vật vô cùng giỏi giang. Bất quá, Thu sư tỷ làm người tương đối hào sảng, cũng không quá quan tâm cái gì là cao thấp, cấp bậc phân chia. Vậy cho nên thấy Vân Khê tìm nàng nói chuyện phiếm, nàng cũng không ra vẻ ta đây, chỉ đơn giản là hàn huyên cùng với nàng. Trong lúc tán gẫu, không khí xung quanh bỗng nhiên trở nên quỷ dị. Vân Khê hướng về phía Thu sư tỷ làm thủ hiệu, ám hiệu nàng chớ có lên tiếng. Ngay sau đó, nàng đơn độc một người hướng về phía bắc, nơi tối tăm nhất của cánh rừng nhẹ nhàng bay vút đi. Chỉ là tung vài bước, liền không còn thấy tầm hơi. Thu sư tỷ ngu ngơ ngay tại chỗ, hơi thở vừa rồi của nàng ta rõ ràng chính là uy áp của thiên huyền trở lên, làm sao có thể là một học sinh mới nhập môn được. Con người phát sáng, lập tức liền đuổi theo sát phía sau của Vân Khê. Đã xảy ra chuyện gì? Lúc Thu sư tỷ chạy tới hiện trường, Vân Khê đang ôm một gốc cây nhỏ quét phần đất dưới chân, phần đó có vẻ có chút xốp, tựa hồ là có dấu hiệu bị đào qua. Thu sư tỷ hồ nghi đánh giá Vân Khê, nhưng mà thủy chung nhìn không thấy manh mối. Không có chuyện gì rồi, đi thôi. Vân Khê phủi tay, đem cái cây đó tiện nhét trên mặt đất, lôi kéo Thu sư tỷ trở về chỗ nghỉ ngơi. Thu sư tỷ một đường quay đầu lại nhìn quanh, trong lòng nghi ngờ tích tụ càng nhiều. Không đúng, nơi này nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng mà rốt cuộc là chuyện gì? Một đêm bình an trôi qua, sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời vừa tỏa sáng, chúng bọn tỷ muội lên tỉnh dậy. Hôm nay là ngày cuối cùng các nàng được ở đây, hết thảy của ngày hôm nay, cửa vào của núi Âm Thi liền sẽ bị đóng lại, các nàng phải trở về Vạn Hoàng Học Viện, nếu không nghe lời thì các nàng cũng phải ở núi Âm Thi này nghỉ ngơi một tháng, chờ đợi ngày mở cửa tiếp theo mới có cơ hội rời khỏi đây. Các vị sư muội, ngày mai chúng ta phải rời khỏi núi Âm Thi, nên dịp hôm nay là ngày cuối, ta quyết định sẽ mang mọi người đi thám hiểm những nơi thâm sâu nhất tại đây, mọi người sẽ có nhiều cơ hội luyện tập hơn. Mọi người đã chuẩn bị sẵn can đảm chưa? Lời của Thu sư tỷ vừa dứt, chúng nữ tử rối rít kích động nói. Có. Vậy thì tốt, lên đường. Thu sư tỷ nói chuyện gọn gàng linh hoạt, cũng không nói những lời nhảm nhí, trực tiếp dẫn đội rời đi. Vân Khê đại khái biết sơ qua địa hình của núi Âm Thi, vị trí hiện nay của các nàng là phía ngoài của núi Âm Thi, cũng là nơi an toàn nhất. Vậy cho nên cương thi cấp bậc cao nhất có thể gặp được bất quá chỉ là loại cương thi cấp 3, cũng chính là đêm qua bị Vân Khê cùng với Hổ Vương Huyền Dực cùng lúc làm sạch một mảng lớn. Cương thi chân chính lợi hại còn đang ở trong núi sâu. Đúng vậy, càng đi vào sâu thì càng gặp phải những học sinh có huyền giai cao. Khó trách, đêm qua các nam nhân của quân tử đường cười nhạo Thanh Hà các nàng, bởi vì chỉ có những học sinh thực lực yếu mới lãng vãng đi bên ngoài, không dám đi vào. Một nữ tử khí phách hiên ngang đi về phía trước, vừa nói vừa cười, tràn đầy tinh thần. Đi tới nửa đường, đột nhiên có người vướng chân, té ngã xuống mặt đất. Á, đây là cương thi. Mọi người rúi rít xuống lại đây, phát hiện ra trong bụi đất lộ ra mấy cỗ thi thể cương thi. Mọi người ai nấy đều kinh ngạc, lại dùng đồ vật xung quanh tiếp tục đào lên. Càng đào xuống sâu, nỗi kinh ngạc trong đáy mắt mọi người lại càng dày đặc. Cương thi, toàn bộ đều là thi thể của chúng, có khoảng vài chục con. Dù cũng đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại có nhiều thi thể cương thi ở đây vậy? Trong đám người nữ tử này, người kinh ngạc nhất chẳng phải ai khác chính là Thu sư tỷ. Ánh mắt sáng quắc của nàng hướng về phía Vân Khê, đáy mắt tràn đầy sự kinh ngạc không nói nên lời cùng với nỗi khiếp sợ khó tin. Hiện tại nàng rốt cuộc đã hiểu đêm hôm qua xảy ra chuyện gì. Cảm nhận ánh mắt chăm chú của Thu sư tỷ hướng về phía mình, Vân Khê xoa xoa cái mũi tỏ vẻ vô sự, nhìn về nơi khác. Nàng chẳng qua là hy vọng khiến cho lũ cương thi này đừng nên quấy rầy mọi người nghỉ ngơi thôi, vậy cho nên tiện tay giải quyết. Vì ngăn ngừa xảy ra những lo lắng không cần thiết, nàng còn cố ý đem thi thể của bọn chúng đem chôn luôn xuống dưới đất, giải quyết chút phiền toái này, còn thuận tiện luyện tập một chút quyền cước. Cứ xem như việc này là phương pháp của phụ nữ có thai rèn luyện thân thể là được rồi. Còn của nàng đây, thề từ nay là cửa ải hiểm trở cứ là kiểu điểm đó cũng đến được đây. Một chút việc nhỏ này thì có tính là cái gì? Nàng có dự cảm, sau này khi con của nàng được sinh ra thì nhất định sẽ là một đứa nhỏ rất mập mạp, nhất định nó cũng rất khỏe mạnh. Theo bản năng, sờ sờ cái bụng, tâm tình của nàng cũng không tệ. Sau khi Thu sư tỷ nhìn chăm chăm nàng một hồi lâu, mới từ từ điều chỉnh tâm tình, hướng về phía các nàng chúng tỉ muội hò nhẹ, cực kỳ trịnh trọng nói. Thôi được rồi, mọi người không nên vì đại kinh tiểu quái. Phía trước còn rất nhiều chuyện đang chờ đợi chúng ta, có thể đó sẽ là tình huống rất nguy hiểm, các người nhất định là phải có tâm lý chuẩn bị đó. Vâng, Thu sư tỷ. Chúng nữ tử đồng thanh đáp lời. Đội ngũ tiếp tục lên đường, vượt qua một ngọn lại tiếp tục một ngọn núi nữa. thi thể của thực cương thi trên mặt đất cũng càng ngày càng nhiều, có thể thấy được có không ít người đã đến qua nơi này. Đi tiếp thêm một đoạn, phía trước truyền đến tiếng đánh nhau, nguyên lai là có một đội đang cùng với 7 cương thi quần đấu. Nghe Thanh Hà giải thích, đám người này là một tiểu đoàn thể, tên là Tụ Tú Hội, do một đám ngoại viên học sinh tạo thành, căn bản là không cho ai gia nhập. Nếu nói ở Học viện Vạn Hoàng, Thanh Chữ Đường này đứng sau tất cả các đảng phái xếp hạng trung bình, thứ hạng ít nhất cùng với 6-10 mà nói, như vậy thì Tụ Tú Hội này tính ra cũng đứng trong top 10. Tỷ muội Thanh Chữ Đường thấy rốt cục là có cơ hội thi triển thực lực, mọi người đều hưng phấn rút kiếm. Các nam nhân ở trong Tú Tụ Hội đang đánh nhau lúc này cũng cảm thấy rất bực bội, liền hướng các nàng hô lên. Những cường thi cấp 2 này là do Tụ Tú Hội chúng ta phát hiện. Thanh Chữ Đường các người yếu ớt, hãy mau chóng đi chỗ khác đi. Có bản lãnh thì tự tìm 7 cường thi khác, lượm răng khôn của người khác. Làm bản lãnh cái thá gì? Đánh cương thi mà còn có cướp đoạt. Thế nào? Cương thi cấp 2 là mạnh lắm sao? Vân Khê nói. Thanh Hà chạy về phía trước, hướng nàng giải thích. Vân tỷ tỷ, là như vậy. Học viện Vạn Hoàng của chúng ta có một quy định, phàm là những người lấy được răng của cương thi cấp 2 trở lên, nếu thu nhập đủ số lượng nhất định, có thể đến học viện đổi lấy phần thưởng tương ứng. Nhưng nếu ai có thể lấy được hàm răng của thi vương hoặc là thi ma, vậy thì quá tuyệt vời. Có thể trực tiếp đến trưởng lão của học viện tiến hành nghi thức xối nước lên đầu người để tăng sức mạnh. Ít nhất có thể thăng từ 2 đến 3 cấp đó. Thì ra là còn có chuyện như vậy. Vậy người có muốn hay không? Dĩ nhiên là muốn. Bất quá thực lực của ta yếu như vậy, đến cả cường thi cấp 5 đều đánh không có lại, thì nói gì đến cường thi cấp 2. Thanh Hà bối rối gãi đầu, khuôn mặt nhỏ bé thanh lệ nổi lên một mảnh hồng sắc. Vân Khê cười nhẹ một tiếng, quay đầu cố ý để cao âm điệu, hướng Thu Sư Tỷ nói. Thu Sư Tỷ, ta vừa mới đến, kiến thức nồng cạn, các sư huynh thoạt nhìn võ công vô cùng cao cường, lại có thể cùng với cường thi cấp 2 đánh nhau, chẳng lẽ bọn họ là thần huyền đường học sinh sao? Cái rắm, cái gì mà học sinh thần huyền đường, bất quá là tam lưu hội nội viện học sinh mà thôi. Thu Sư Tỷ hừ lạnh một tiếng, nhìn đám người này rất không thuận mắt, trực tiếp nói tục. Vân Khê cố ý kéo dài thanh âm. Cái này khó trách. Vậy mới nói, thần huyền đường học sinh làm sao tới mấy con cương thi cấp 2 này cũng không có đánh lại. Thì ra chắc là mấy cái tam lưu hội học viên thôi. Ây da, chà, thực sự là khiến cho người ta thất vọng rồi. Khóe môi của Thu Sư Tỷ nhếch lên, hé miệng âm thầm cười trộm. Đích thực là như vậy, những tên này huyền giai còn dưới cả nàng, nàng chẳng qua là cùng với cả đám bọn hắn hợp lại so với các nàng mạnh hơn một chút, có cái gì mà đáng khoe khoang. Hai người kẻ sướng người họa, trước tiên đem đám người của Tụ Tú Hội này nâng lên mây xanh, rồi cuối cùng hung hăng đem bọn chúng vứt thẳng xuống dưới đất, khiến cho bọn này giận đến đỏ hết cả mắt. Cái gì gọi là mấy con cương thi cấp 2 mà thôi, có bản lãnh thì các người tự đến đây mà xử lý đi. Mọi người ơi, đem những cương thi này để dành cho Thanh Chữ Đường đi. Bản thân của ta cũng muốn nhìn, các nàng ta làm thế nào mà xử lý bọn chúng. Học sinh đứng đầu trong đám Tụ Tú này âm hiểm cười nhạt, dẫn đồng bạn rút lui ra khỏi chiến trường, cứ nhìn đem vài chục con cương thi còn lại để cho đám người của Thanh Chữ Đường. Bọn họ vẫn chưa rời đi, chỉ ở chỗ xa xa, dừng lại xem cuộc chiến. Theo bọn hắn thấy cái đám cô gái Thanh Chữ Đường này căn bản cũng làm gì có đủ thực lực để đối phó với nhiều cương thi cấp 2. Một khi các nàng ngăn cản không được nổi, bọn họ rồi trở về thu thập tàn của cũng không muộn. Quan trọng nhất là có thể nhục nhã đám cô gái của Thanh Chữ Đường, làm cho các nàng mở miệng hướng bọn họ cầu cứu. Thu Sư Tỷ, bây giờ phải làm sao bây giờ? Nhưng nữ sinh mới nhập môn cảm thấy đám cương thi cấp 2 đó hướng về phía mình đang đánh tới, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Đến cả ngoại viện học sinh mà đánh vô cùng phí sức mới tiêu diệt được vài con, các nàng làm sao có thể đối phó nổi? Cả đám tiểu sư muội hỏi nàng, vậy thì nàng phải hỏi ai đây? Thu Sư Tỷ đau đầu nhìn Vân Khê. Cùng lúc này, đám Tụ Tú nói lời xung đột bất quá cũng vì tranh giành nhất thời. Bây giờ người ta lại định phất tay bỏ mặc, đem toàn bộ cương thi này để lại cho các nàng luôn, lại đen nàm làm khó rồi. Mắt thấy bọn cương thi này càng ngày càng gần, Thu Sư Tỷ vội vàng chỉ huy mọi người dàn trận nghênh địch. Vân cô nương, vậy làm sao bây giờ? Thu Sư Tỷ hiển nhiên đem Vân Khê coi là tâm phúc. Nếu nàng có thể một mình một người thu thập đám cương thi, thì nhất định cũng có thể thu thập được thế cuộc trước mắt. Một chọi một không được, vậy thì quần đấu đi. Vân Khê nhẹ nhàng mở miệng, ống tay áo của nàng dương nhẹ, huyền khí vô hình không hề báo trước bộc phát, kết giới để bầy cương thi đó bao phủ lại, chỉ để lại vài con hoạt động ở bên ngoài. Mọi người dương mắt nhìn thấy bầy cương thi không ngừng đánh đấm, nhưng mà thủy chung không cách nào xông phá vào tầng kết giới kia, không khỏi cảm thấy choáng váng, lúc này mới lĩnh ngộ được như thế nào là quần đấu. Tỷ muội, đánh! Không biết người nào trong đám người gào lên, cả đám người nhấc vũ khí ra, hướng về phía cường thi may mắn sống sót còn ở bên ngoài nhất tề ùa đến. Như thế nào là quần đấu? Đây chính là quần đấu đây này. Cách đó không xa, đám người tụ tú chuẩn bị chê cười các nàng thấy như vậy thì không khỏi chặt lưỡi hít hà. Thì ra như vậy cũng có thể sao? Để ra một con. Bọn tỉ muội quần đấu được càng ngày càng hăng hái. Cường thi cấp 2 có lợi hại không? Đích xác là lợi hại. Tuy rằng lợi hại, nhưng mà có thể chịu được 50 người cùng lúc quần đấu sao? Vân Khê phối hợp với các nàng, đợi các nàng giết hết một con, nàng liền phóng hạ ra một con. Không tới nửa canh giờ, đám người thanh chữ đường liền thật thật thà thà mà đem vài chục con cường thi cấp 2 kia giết hết. Hơn nữa đến lúc sau, mọi người phối hợp lại càng ngày càng ăn ý, thời gian tiêu diệt càng lúc càng ngắn lại. Càng khóa trương hơn đó là, lại có người trong quá trình này trực tiếp từ tử huyền thăng lên mặc huyền. Bọn tỉ muội cũng là mừng rỡ, không dứt, ôm lấy nhau rồi hoan hô, dĩ nhiên cũng không quên thu chiến lợi phẩm của các nàng. Đám người tụ tú tức giận đến muốn hộc máu, chiến lợi phẩm đã tới tay rồi mà còn phải trợn mắt nhìn nó bị cướp đi. Hơn nữa còn là một đám yếu ớt khiến cho bọn họ căn bản nhìn cũng không hề thuận mắt, cứ nhìn lại có thể như thế, thực sự khiến cho bọn họ hận không thể nào trực tiếp đập đầu vào tường chết quách đi cho xong. Cho đến lúc này, tỉ muội thanh chữ đường mới lĩnh ngộ được, giữa các nàng ẩn ẩn là một vị cao thủ trong cao thủ. Nếu không có sự tồn tại của nàng ấy, thì các nàng làm sao có thể thuận lợi chém giết cương thi, lấy được chiến lợi phẩm đây? Một đám nữ tử vây lấy Vân Khê, hoàn hồ vui sướng. Một đụn cát cách đó không xa, còn một nam một nữ đang nhìn về phía này, tầm mắt rơi vào đám học sinh của thanh chữ đường bên này. Ý, đám nữ sinh của thanh chữ đường từ lúc nào trở thành cao thủ như vậy? Người nói chuyện chính là một thanh niên nam tử, trên dưới 30 tuổi, vũ khí hiền ngang, khí thế bức người, hơi thở toàn thân phát ra, đã đủ khiến cho người ta phải quỳ xuống cung bái. Hắn híp híp mắt, đem tầm mắt khóa trên người của Vân Khê, mở quang âm thầm bất định, giống như là một lưỡi dao sắc bén, muốn đem cả người của nàng phân tích, hào hào tìm tòi nghiên cứu một phen. Cô gái đứng cạnh hắn nhíu mày, cao cao hử lạnh. Cố sư huynh khi nào bắt đầu đối với đám học sinh của thanh chữ đường chú ý vậy? Thái làm kia bất quá, cũng vừa mới tấn thức thần huyền cao thủ, dưới tay của nàng làm sao có nhân vật lợi hại nào được? Nam tử tù hồ từ từ thu hồi tầm mắt, khóe môi tứ tà nhếch lên, vườn tay đem nữ tử ôm vào trong ngực. Mắt phượng trở nên càng thêm mị hoặc. Mục sư muội vẫn còn ghen sao? Thái Lam kia không biết tốt xấu, ta làm thế nào mà để nàng ta vào trong mắt? Một nữ nhân lạnh như băng, không có hương không có vị, làm sao có thể so với mục sư muội thức thời như vậy? Hắn cúi đầu, trên môi nữ tử hôn lên một cái, khinh miệt dưới đáy mắt chợt lóe lên rồi biến mất. Nhưng vừa hôn một cái cũng đã đủ khiến cho nữ tử suy nhuyễn trước ngực của hắn, hưởng thụ mùi vị mị hoặc trên người của hắn. Nam tử nhẹ nhàng ôm lấy nàng ta, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch. Hắn đưa mắt nhìn chăm chú vào phương hướng của đám học sinh thanh chữ đường, ánh mắt từ từ thầm thúy. Cảm nhận của ánh mắt đang dò xét bản thân, Vân Khê đưa mắt nhìn lại, chỉ kịp thấy bóng dáng của một nam tử và một nữ tử rời đi. Trong nội tâm cảm thấy kinh ngạc, chẳng lẽ là mình đã bại lộ quá mức, rước lấy chú ý của cao thủ sao? Xem ra, vẫn là phải thu liễm một chút. Sau khi tìm mũi thanh chữ đường đã có được lần thu hoạch lớn, lại càng hăng hái hơn lúc trước, tự tin tăng lên gấp bội. Tụ tú hội chỗ này ai cũng lại đều mang vẻ mặt đau khổ, trong lòng vừa phiền muộn lại còn vừa hối hận. Tuy rằng bọn hắn đã không phải là thứ tốt lành gì, nhưng mà chuyện cướp đoạt chiến lợi phẩm của nữ nhân, bọn họ làm không có được. Mọi người tiếp tục lên đường, nam sinh của tụ tú hội cứ gắt gao theo sát các nàng, tự hồ nhận định các nàng, muốn tìm cơ hội lấy lại danh dự. Chỉ cần cường thi xuất hiện, bọn họ nhất định sẽ vọt tới phía trước đám người thành chữ đường, tiền hạ thủ vi cường. Tuy nhiên, vận khí của bọn hắn tự hồ rất đặc biệt tệ, mỗi lần gặp phải đều là cường thi cấp 1. Thực lực vượt xa bọn cương thi cấp 2. Mỗi lần bọn hắn cùng với đám cương thi cấp 1 đó đấu đá tới lưỡng bại câu thương, thì bọn tỉ muội của thanh chữ đường này lại vọt lên, cướp đoạt thành quả thắng lợi, dẫn đến nỗi bọn họ mỗi người sóp là khóc đến lệch cả mũi, không thể nào hiếp người quá đáng như thế chứ. Thôi được rồi, đừng có ủ rũ nữa. Vân tỉ tỉ của chúng ta nói, sau này chúng ta sẽ đồng tâm hiệp lực, cùng với nhau tiêu diệt cương thi, số chiến lợi phẩm đạt được sẽ chia làm 5 năm. Thanh Hà đi tới giữa nam học sinh của tụ tú hội, an ủi những đồng bào nam đáng thương. Trong lòng lại nghĩ tới những lời Vân Tỷ Tỷ nói bên tai lúc nãy. Nếu là thuận về thực lực thì các nàng không bằng đối phương, nhưng bàn về mưu trí thì những nam nhân ngu ngốc này chắc chắn là không bằng các nàng đâu. Vừa vặn nam nữ phối hợp thì làm việc không mệt mỏi, thay vì đấu đá lẫn nhau chỉ bằng bắt tay mà hợp tác, đôi bên cũng có lợi. Nàng đối với lời của Vân Tỷ Tỷ là phụng như là thần minh, bội phục vô cùng. Quả nhiên, tụ tú hội nghe về đề nghị như vậy thì rối rít lên tinh thần, nhất trí thông qua, vui vẻ đồng ý. Sau khi nhất trí, hai đội nhân mã là tụ tú hội cùng với thành chữ đường này quy thành một đội, hạo hạo đáng đáng. Đi về phía trước, một đường chém giết cường thì, thu hoạch rất nhiều, song phương đều cảm thấy mạn ý khai hoàn. Sau thời gian dài, hai đội của song phương trao đổi với nhau nhiều hơn, càng lúc càng trở nên thân thuộc. Nếu người nào không biết, còn tưởng rằng tụ tú hội cùng với đám người của Thanh Chữ Đường này thống nhất thành một đảng phái rồi. Vân tỷ tỷ, ngài nói phía trước cách đó không xa là huyệt thi vương đó. Bên trong ẩn giấu rất nhiều bảo vật, rất nhiều sư huynh và sư tỷ đã vào bên trong. Chúng ta liệu có cần phải đi xem một chút? Người đang nói chuyện chính là thủ lĩnh dẫn độ của tụ tú hội lần này, Mạc Tử Hành. Tuy về bên ngoài là lãnh khốc, nhưng mà nội tâm thì là một thiếu niên rất nhiệt tình. Khi trước lúc chưa quen biết, hắn luôn mang theo một gương mặt thối giả bộ lãnh khốc. Sau khi đã quen thuộc rồi thì bản tính lại thực sự từ từ hiện ra. Hiện tại cũng là đi theo Thanh Hà các nàng xưng hô Vân Khê thành Vân tỷ tỷ, có thể nói quan hệ giữa bọn họ đúng là không đánh nhau thì không quen biết. Rõ ràng lớn tuổi bằng nàng, hết lần này tới lần khác xưng nàng là tỷ tỷ, khiến cho Vân Khê không hỏi xấu hổ. Những nơi đó dễ rước lấy thị phi, đối với chúng ta không có lợi. Bất quá huyệt mộ là cũng có thể đi, những cao thủ kia đều là đánh nhau đi cướp bảo tàng, dọc đường thì khẳng định là giết không ít cương thi cấp cao, chúng ta thì sẽ ở phía sau nhặt răng của cương thi. Lời của nàng vừa dứt, lập tức có vô số đạo ánh mắt sùng kính hướng về phía nàng. Như vậy mà cũng được sao? Thực là tuyệt vời, tại sao bọn họ lại không nghĩ tới điều này nhỉ? Vân Khê trong mắt tụ tú hội cùng với Thành Chữ Đường hai đội nhân mã, thoáng cái từ độ cao này lại thăng lên một độ cao mới. Độ cao này cách bầu trời càng lúc càng gần, những ánh mắt sùng bái và nóng bỏng cực kỳ đến xích lõa mù quáng. Vân tỷ, sau này ta sẽ đi theo tỷ, tỷ hãy thu ta làm tiểu đệ của tỷ nha. Mạc Tử nhất định là vô liêm sỉ ôm lấy cánh tay của nàng, bắt đầu hướng nàng làm nũng. Thanh Hà thấy như vậy, dùng sức hướng về thí thí của hắn đạp cho hai nhát. Cút sang một bên, Vân tỷ tỷ là người của Thanh Chữ Đường mời tới, không có liên quan gì đến tụ tú hội các người. Mạc Tử Hành hướng nàng trợn tròn mắt, nhưng mà cũng chẳng làm gì quá đáng, chỉ quay đầu nói. Với bản lĩnh của Vân tỷ tỷ, một nơi yếu ớt như Thanh Chữ Đường các người làm sao mà giữ được nàng ấy? Vân tỷ tỷ không bằng tự lập môn hộ đi, chiêu dụ được cao thủ, để lúc đó ta sẽ nhất định là người đầu tiên ghi danh. Hơn nữa, con sẽ đem toàn bộ người của tụ tú hội này kéo tới ủng hộ Vân tỷ tỷ. Ừ, đúng vậy, vẫn là người thông minh. Nếu như Vân tỷ tỷ tự lập môn hộ, thì ta đây cũng là muốn gia nhập. Đó là dĩ nhiên rồi, tiểu gia ta tất nhiên là thông minh mà. Hai người kẻ xưng người hướng họa lại càng ngày càng ăn ý. Vân Khê chỉ là cười nhạt, cô không để ý tới lời nói của bọn họ. Đừng nói là nàng không phải là học sinh học viện Vạn Hoàng, cho dù là có, nàng cũng chưa chắc dừng lại ở đây. Bởi vì nội tâm của nàng hy vọng có thể mau chóng sớm tìm được người nhà, cùng với bọn họ đoàn tụ. Vân tỷ, mau nhìn kìa, phía trước chính là huyệt thi vương. Tin tức của ta tuyệt đối là đáng tin, ngôi mộ này gần đây là mới bị phát hiện thôi. Bên trong khẳng định là ẩn giấu rất nhiều bảo bối. Mạc Tử cảm thấy hưng phấn, đối với việc phát tin tức cùng với độ, mức độ chính xác thì hắn từ trước đến giờ cũng cảm thấy rất tự hào. Vân Khê nhìn theo hướng hắn chỉ, quả nhiên là thấy phía trước có cửa ra vào của huyệt đạo. Bên ngoài huyệt đạo có rất nhiều cao thủ tiến vào bên trong, vậy nhưng mặt đất xung quanh, thi thể của cương thi ngổn ngang khắp trốn. Quả nhiên không phải là ngoài dự đoán của nàng, những cao thủ này vội vàng ở trong đoạt bảo, sợ rằng đã muộn một bước. Còn kẻ nào có tâm tư để ý đến răng của cương thi nữa? Không hẳn, như vậy thì tiện nghi cho bọn nàng quá, không cần phải tốn nhiều công sức, liền có thể có rất nhiều răng cương thi đến như vậy. Vân tỷ tỷ, có thực là không vào xem một chút sao? Bảo bối bên trong đâu có giống như bình thường, cái nào cũng có giá trị liền thành đó, không lấy thì tiếc lắm. Mạc Tử thấy răng của cương thi thu thập gần xong, nhìn huyệt động trước mặt, trong lòng không khỏi cảm thấy ngứa ngáy. Người đó, hãy bỏ cái ý niệm này đi. Những sự huynh sự tỷ vừa rồi, hết thảy đều là hội viên học sinh, tình anh huyền giai đều ở trên thiên huyền và thần huyền. Người chỉ là một kẻ vừa mới tấn chức thiên huyền tam lưu của nội viện học sinh, nên hãy bỏ qua đi. Hãy tránh khỏi việc đưa vào đó liền bị đánh cho tơi bời, cái gì cũng không gặp, chỉ được ăn một trận no nê mà đưa về. Thu sư tỷ nhăn mày, lạnh lùng nói. Mạc Tử Hành bất mãn liếc nàng một cái. Người mới là tam lưu hội nội viện học sinh đó, hắn bất quá là vừa mới tấn chức hội viên học sinh không lâu mà thôi. Nếu bạn về thiên phú cùng với tuổi tác, tính ra hắn còn mạnh hơn cả nàng rất nhiều đó. Quay đầu hướng về phía Vân Khê, hắn cười hì hì, lại một lần nữa lộ ra vẻ mặt nịnh nọt. Ý, Vân tỷ tỷ, người nghĩ thế nào? Nhìn người khác đoạt bảo thì chúng ta chỉ có chiếm được chút lợi ích, chẳng phải là có chút thiệt thòi sao? Vân Khê nhíu mày. Nếu như người cảm thấy thiếu thì thực ra cũng rất dễ. Người canh giữ ở cửa đạo này đi. Người bên trong ra một thì người cướp một. Việc này so với một mình người đi vào trong đó cướp đoạt bảo tàng chẳng phải là dễ hơn sao? Mạc Tử Hành khóe miệng co quắp, sắc mặt nhất thời trở nên xanh xao, không hề làm gì khác hơn là bỏ đi ý niệm ở trong bầu đầu. Trong lúc mọi người tính toán rút lui thì góc đông bắc của ngọn núi bất chợt thoáng hiện ra một đạo ánh sáng trong không khí nhất thời tràn ngập sự linh khí. Vân Khê hít sâu một hơi, mặc dù không rõ ràng là vật gì nhưng có thể phóng thích ra linh khí cường đại như vậy, khẳng định là một vật bất phi phàm. giống như là không nổi sự hấp dẫn của linh khí. Vân Khê nói vài câu, liền thi triển ra toàn lực chạy về hướng linh khí. Các người trước tiên hãy phụ cận tìm một chỗ nào kín đáo nghỉ ngơi đi, ta sẽ trở về ngay. Lời của nàng vừa dứt, thân ảnh liền biến mất không còn tăm hơi. Ánh mắt sùng bái của những người một lần nữa hướng về phía nàng. Trên đoạn đường này, thực lực cùng với mưu trí của nàng từ từ từng cái lộ ra, khiến cho bọn họ tâm phục khẩu phục. Phải biết rằng, lấy thực lực của bọn họ, muốn chém giết nhiều cương thi cao cấp đến như vậy, không biết có bao nhiêu nguy hiểm và phí sức. Nhưng mà đường đi theo của nàng, trong sự chỉ huy của nàng định ra, thì bọn họ chẳng những là phát huy được thực lực, hơn nữa thường thường lưu kinh vô hiểm. Phần lớn mọi người trong quá trình chém giết này có được kinh nghiệm thực chiến hơn xưa, thậm chí có một số người trực tiếp thăng nhất phẩm, đấy đều là công lao của Vân Khê. Mặc Tử Hành tò mò, bỏ lại những người khác, cùng thi triển sức mạnh và đuổi theo nàng phía xa. Càng đến gần, linh khí lại càng dày đặc. Vân Khê trong lòng cảm thấy vui mừng, sau khi nàng đã đến huyền tôn chi cảnh, cần nhất chính là không ngừng bổ sung linh nguyên. Vượt qua từng ngọn sông ngọn núi, sương mù từ từ tản đi, ở trong một nơi trong sơn cốc, Vân Khê nhận thấy linh khí không ngừng phát ra tại đây. Đó là huyết linh chi ngàn năm có một, chính là một bảo vật so với huyền linh quả không biết là chân quý gấp bao nhiêu lần, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Quan trọng nhất là huyết linh chi không chỉ bổ sung linh khí mà cũng có thể bổ huyết, chính là thuốc bổ tốt nhất cho phụ nữ có thai. Vân Khê vừa mới nhìn thấy nó liền nhận định nó là của mình, còn của nàng cũng là cần tăng thêm rất nhiều dinh dưỡng. Hai mắt của nàng lóe sáng, phát ra ánh sáng nóng bỏng, trong lúc nàng muốn phi thần ngắt lấy đem nó bỏ vào trong túi, một đạo huyền khí mạnh mẽ từ trên người của nàng tập kích qua đây, thực sự là hùng hổ. Huyền khí cũng rất mạnh, đây chính là thực lực của thần huyền đỉnh. Vân Khê cũng từng là thần huyền đỉnh thăng đến huyền tôn, cho nên đối với thực lực của thần huyền đỉnh tương đối nhạy cảm, nàng thoáng cái liền phán đoán ra ngay. Chẳng qua, đối với Vân Khê mà nói, cũng không thành vấn đề. Nàng lạnh lùng nhếch môi, không thèm để ý tới, trực tiếp phi thân tới bên cạnh huyết linh trì, vườn tay ngắt lấy nó, mà huyền khí đột nhiên lại xuất hiện lúc nãy ép lấy nàng, cũng tự động hóa thành vô hình. Ấy! Vân Khê có thanh âm có chút ngạc nhiên. Vân Khê nắm lấy huyết linh trì ngàn năm ở trong tay, hướng về phía nơi phát ra âm thanh. Ở sau một tảng đá lớn, đang có một đôi nam nữ dưới ban ngày ban mặt, hành chu công chỉ lễ, lá gan của bọn họ không khỏi có chút quá lớn rồi. Tuy nói là mọi người ai nấy đều vội vàng đi tranh đoạt bảo tàng, rất ít người xuất hiện ở đây, bớt quá ở vùng núi này, khắp nơi đều có cương thi thường lui tới. Chẳng lẽ bọn họ không sợ chuyện này vừa mới làm được một chút, thì cương thi liền xuất hiện vây xem sao? Có cự thạch che giấu, Vân Khê chỉ có thể nhìn thấy vị trí bả vai trở lên của hai người, có vẻ lớn lên tương đối xuất chúng, nhất là nam tử kia. Tuyệt đối có thể mê hoặc bao nhiêu lòng của nữ nhân, âm thanh tất tất tác tác mà quần áo, màu đến kinh người. Chỉ chốc lát sau, hai người liền ăn mặc chỉnh tề, xuất hiện ở trước mặt của Vân Khê. Cô gái hiển nhiên là chưa thỏa mãn dục vọng, ánh mắt nhìn Vân Khê, tràn đầy sự tức giận. Người thật là to gan, lại dám trộm ngàn năm huyết linh trí. Người không biết, huyết linh trí ngàn năm này chính là cố sư huynh nhìn chúng à? Nam tử không nói gì, đôi mắt là lướt đánh giá Vân Khê, ánh mắt kia tự nhiên là muốn vây xem xiêm y của trên người của nàng lột đi. Tràn đầy sự khinh nhột và tả khí. Vân Khê không mùi nhíu mày. Nói như vậy, hai người các người tới đây chính là vì chờ lấy được huyết linh chi lâu năm này, thuận tiện làm chút vận động cho vui à? Mặt cô gái trong nháy mắt phát hồng, thực sự là khó tin, lại còn mang một chút xấu hổ. Chuyện này cùng với người làm gì liên quan? Người chỉ cần biết, cảnh huyết linh chi ngàn năm này chính là vật mà cố sư huynh đã nhìn chúng. Người mau đem nó trả lại cho chúng ta đi. Chúng ta có lẽ sẽ để cho người chết thoải mái một chút. Cô gái thẹn quá hóa thành giận, nổi lên sát tâm. Nếu như ta không muốn thì sao? Vân Khê nhếch miệng, đem huyết linh chi ngàn năm đưa đến khóe miệng, sau đó trước mặt của hai người, một ngụm nuốt hết nó. Nữ tử kia hoàn toàn là trợn tròn con mắt, hoàn toàn là không ngờ đối phương sẽ trực tiếp đem huyết linh chi ngàn năm ăn hết như vậy. Đã từng cái tuổi này rồi nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống như thế, đụng phải những kẻ khác thường như vậy. Chẳng lẽ nàng ta không biết hiện tại nàng ta đang đối đầu với hai kẻ địch mạnh như chúng ta đây hay sao? Tùy thời đều có thể nắm lấy tánh mạng của nàng ấy đây. Đáy mắt của nam tử cũng xảy qua một tiếng ngạc nhiên, bất quá rất nhanh, hứng thú trong mắt hiện lên càng đậm. Hắn không giận dữ, ngược lại lại còn cười cười. Ngươi quả nhiên là sáng suốt, nói cho ta biết, ngươi tên là gì? Câu hỏi vừa rồi rõ ràng chính là giọng nói từ trên cao nhìn xuống, vương giả đối với hạ thần nói chuyện, khiến cho Vân Kề cảm thấy vô cùng khó chịu. Lãnh đạm liếc nhìn hai người một cái, nàng không thèm quan tâm đôi cậu nam nữ này, xoay người muốn bước đi luôn. Nàng đối với tính tình của nam tử này đều nắm rõ trong lòng bàn tay, thấy đáy mắt của hắn hiện lên một tia cáo hứng, nàng lập tức cảm thấy có nguy cơ, lòng đố kỵ nhất thời bốc cháy lên, rút kiếm nói. Cố sư huynh, người này quá không biết thân phận, nàng đối với một người bất kính như vậy, để ta hào hào dạy dỗ nàng ta một phen. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.